Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiếu nữ có mái tóc dài mềm mại xõa xuống, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt như bảo thạch sốt ruột đánh giá phủ đệ rách nát trước mắt. Nam tử trung niên cau mày, trong lòng cũng hơi nghi hoặc. Rõ ràng phủ đệ của Lạc Nhiễm bị người phá hoại, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra trước đó? Đến mức phủ đệ của Lạc Nhiễm đổ nát như vậy? Tử Khiết, đừng nói lung tung, ngươi không biết sư tôn và Lạc Nhiễm có quan hệ thế nào sao? Đã 18 tuổi rồi, nên chín chắn một chút. Nam tử trẻ tuổi liếc nhìn thiếu nữ, khẽ trách mắng. Thiếu nữ biểu môi, lẩm bẩm, "Ê sư huynh, anh cũng chỉ hơn em một tháng, bày đặt ra vẻ gì? Hơn nữa sư tôn cũng thật là, em nhớ hồi trẻ Lạc Nhiễm thích Yến Vũ Hoàng. Sư tôn cứ phải chen chân vào làm người thứ ba, nhưng Lạc Nhiễm có thèm để ý đâu. Giờ hết hy vọng lại quay sang tìm người ta, không biết sư tôn nghĩ gì, thật quá tiện." Nam tử trung niên vội ho một tiếng, trừng mắt nhìn thiếu nữ, "Ê Tử Khiết, đừng tưởng ngươi nói nhỏ thì ta không nghe thấy. Ngươi ăn nói cho cẩn thận." Thiếu nữ lè lưỡi, vội ngậm miệng, đôi mắt như bảo thạch liên tục nhìn về phía trang viện rách nát trước mắt. Lát sau, người hạ nhân đi vào báo tin đi ra, hành lễ với đám người nam tử trung niên, cung kính nói, "Ê chư vị, Lạc Nhiễm đại nhân mời các ngươi vào trong." "Làm phiền." Nam tử trung niên gật đầu, dẫn đôi trai gái trẻ tuổi và những người khác đi theo hạ nhân vào phòng khách chính ở tây viện còn tương đối nguyên vẹn. Trong phòng khách, Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng ngồi ở vị trí chủ tọa, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và các cao tầng của Xu Phong phái ngồi ghế phụ. Tuy Lạc gia đã nâng đỡ Xu Phong phái là môn phái phụ thuộc, đồng thời sẽ cho Xu Phong phái một khu vực độc lập, nhưng vì đất đai ở đế đô tất đất tất vàng, nên cần thời gian để tìm ra một nơi cho Xu Phong phái đặt chân. Vì vậy, trong thời gian này, Lý Văn Xu và những người khác vẫn ở lại tư trạch của Lạc Nhiễm. Vốn dĩ họ cũng định xuất phát đến Thiên Sát Linh Dược Tháp, chỉ chờ Mộ Phong ra là có thể đi, nhưng hạ nhân bỗng đến báo Loan Lương Bình của Phần Thiên Tông đến bái kiến, nên họ mới tụ tập ở phòng khách chính tây viện để xem Loan Lương Bình là người thế nào. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình nhìn Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng, khi biết Loan Lương Bình đến, họ thấy sắc mặt hai người Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng không được tự nhiên, thậm chí còn có vẻ lúng túng. Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng họ rất thông minh, không hỏi gì. Rất nhanh, hạ nhân dẫn một đoàn người vào phòng khách chính tây viện. Đoàn người này mặc đồng phục đỏ đặc trưng của Phần Thiên Tông, người dẫn đầu là một nam tử trung niên nho nhã. Ngoài ra, đôi kim đồng ngọc nữ sau lưng nam tử trung niên dễ thấy nhất, họ còn trẻ nhưng khí tức tỏa ra rất kinh người, khiến nhiều người ở đây phải động dung. Đôi trai gái kia nhìn chưa đến 20 tuổi, mà đã là tu vi võ hoàng, thật mạnh. Lãnh Vân Đình lạnh lùng nhìn, lộ ra một tia thất bại, nhỏ giọng nói với Cổ Tích Ngọc bên cạnh. Phần Thiên Tông dù sao cũng là thế lực lớn hàng đầu Thiên Sát Đế Quốc, đương nhiên có thể bồi dưỡng ra những thiên tài như vậy. Chúng ta xuất phát muộn hơn họ, nhưng thành tựu tương lai chưa chắc đã kém họ. Đôi mắt đẹp của Cổ Tích Ngọc tràn đầy kiên định. Lý Văn Xu thầm gật đầu, hài lòng với tâm tính của Cổ Tích Ngọc. Thực ra, thiên phú của Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc không hề kém, chủ yếu là khác biệt về tài nguyên và môi trường. Nếu họ có tài nguyên và môi trường đỉnh cấp như Phần Thiên Tông từ khi còn nhỏ, có lẽ giờ đã là tu vi võ hoàng, chứ không phải dừng lại ở cảnh giới võ tôn. Loan Lương Bình bước vào phòng khách, mang theo nụ cười hòa nhã, nhìn Lạc Nhiễm đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Ông vừa định mở miệng, ánh mắt vô tình liếc sang Yến Vũ Hoàng bên cạnh, nụ cười lập tức cứng đờ lại. "Yến Vũ Hoàng, sao ngươi lại ở đây?" Loan Lương Bình như gặp ma, khó tin nhìn Yến Vũ Hoàng, vẻ nho nhã trên mặt biến mất, hoàn toàn bị ngạc nhiên và kinh ngạc thay thế. Yến Vũ Hoàng nhìn Loan Lương Bình, hừ lạnh, "Tại sao ta lại không thể ở đây?" "Loan Lương Bình, ngược lại là ngươi, không ở yên trong Phần Thiên Tông, đến đây làm gì?" Sắc mặt Loan Lương Bình âm tình bất định. Ông vốn cho rằng Yến Vũ Hoàng đã chết sau khi Yến gia bị diệt môn, không ngờ sau nhiều năm lại gặp lại. Đối với tình địch năm xưa, Loan Lương Bình vô cùng cảnh giác. Năm đó, Yến Vũ Hoàng có thiên phú rất mạnh, đè ép ông một đầu, hơn nữa Lạc Nhiễm cũng thầm yêu Yến Vũ Hoàng. Điều này khiến Loan Lương Bình nản lòng khi còn trẻ. Sau khi Yến gia bị diệt, Yến Vũ Hoàng mất tích, ông tưởng cơ hội đã đến, nhưng Lạc Nhiễm vẫn nhớ mãi không quên Yến Vũ Hoàng, không chấp nhận ông. Nhưng Loan Lương Bình là người kiên trì. Dù bị Lạc Nhiễm từ chối nhiều lần, ông vẫn kiên nhẫn, tin rằng chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ có được niềm vui của Lạc Nhiễm. Nhưng giờ đây, Loan Lương Bình tuyệt vọng, Yến Vũ Hoàng thế mà trở về, hơn nữa còn có vẻ rất thân mật với Lạc Nhiễm. Sư tôn thật thê thảm. Tình địch trở về, ông hết cơ hội rồi. Thiếu nữ ở phía sau lẩm bẩm, hơi có chút hả hê, nhưng bị thanh niên bên cạnh trừng mắt, sợ hãi lè lưỡi, vội ngậm miệng. Chương 1147A xuất phát. Tốt. Khách đến nhà là may, Lương Bình, hiếm khi ngươi đến đế đô, mau vào ngồi đi. Thấy không khí giữa Loan Lương Bình và Yến Vũ Hoàng không ổn, Lạc Nhiễm vội vàng hòa giải, bảo hạ nhân mời Loan Lương Bình và những người đi cùng vào chỗ, đồng thời sai người mang bánh ngọt và trà đến. Phần Thiên Tông cũng giống như Cô Sát Tông, địa chỉ tông môn nằm trong một động thiên phúc địa nào đó bên ngoài đế đô, cách xa hàng ngàn, vạn dặm. Vì vậy, người của Phần Thiên Tông đến đế đô đường xá xa xôi, đi lại khá phiền phức. Nhưng Loan Lương Bình những năm gần đây năm nào cũng đến đế đô vài lần, chỉ để gặp mặt Lạc Nhiễm. Lâu dần, dù Lạc Nhiễm không chấp nhận Loan Lương Bình, nhưng lại trở thành bạn bè khá thân thiết với ông. Sau khi ngồi xuống, Loan Lương Bình có chút bồn chồn, ánh mắt liên tục nhìn về phía Yến Vũ Hoàng, đôi mắt ẩn chứa sự phức tạp và bất thiện. Ngược lại, thiếu nữ kia lễ phép với Lạc Nhiễm, ngọt ngào gọi một tiếng "A Nhiễm Di", Lạc Nhiễm cũng đáp lại bằng nụ cười trìu mến. Còn thanh niên kia thì cẩn thận hành lễ với Lạc Nhiễm, mắt lộ vẻ cung kính, Lạc Nhiễm cũng gật đầu mỉm cười chào hỏi. Những năm gần đây, Loan Lương Bình thỉnh thoảng dẫn hai đệ tử này đến thăm Lạc gia, nên Lạc Nhiễm cũng quen mặt đôi trai gái trẻ tuổi này. Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và những người khác thì ngơ ngác. Họ không nhận ra Loan Lương Bình và những người đi cùng, nhưng khi biết họ là người của Phần Thiên Tông thì đều nảy sinh lòng kính trọng. Sau đó, Lạc Nhiễm giới thiệu từng người của Loan Lương Bình, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình mới biết nam tử trung niên ôn tồn lễ độ kia tên là Loan Lương Bình, là một trưởng lão của Phần Thiên Tông, một cường giả võ tông thực thụ. Còn đôi trai gái trẻ tuổi kia là đệ tử thân truyền của Loan Lương Bình, thiếu nữ tên là Chu Tử Khiết, năm nay vừa tròn 18, đã là tứ giai võ hoàng. Thanh niên tên là Quyền Tinh Kiếm, hơn Chu Tử Khiết một tháng, cũng 18 tuổi, tu vi là ngũ giai võ hoàng. Đôi kim đồng ngọc nữ này được coi là một trong những thiên tài hàng đầu của Phần Thiên Tông, có danh tiếng không nhỏ trong thế hệ trẻ của Thiên Sát Đế Quốc. Loan Lương Bình, lần này ngươi đến, có phải vì nghi thức trao quyền của Thiên Sát Linh Dược Tháp không? Giờ này ngươi nên đến Linh Dược Tháp mới phải, đến đây có vẻ không hợp lắm. Yến Vũ Hoàng có chút khó chịu nói. Loan Lương Bình nhìn Yến Vũ Hoàng, người ta và Lạc Nhiễm quen biết đã lâu, lần này đến đế đô, đương nhiên muốn đến thăm nàng trước. Hơn nữa lần này Phần Thiên Tông ta có được vị trí tốt, trong tay ta lại có dư một chỗ, ta định tặng vị trí này cho Lạc Nhiễm. Nói đến đây, Loan Lương Bình có chút đắc ý nhìn Yến Vũ Hoàng, như muốn nói rằng ông có thể có được vị trí tốt cho Lạc Nhiễm, còn ngươi thì sao? Yến Vũ Hoàng thản nhiên nói, "Y về vị trí thì không cần ngươi lo. Lần này Lạc Nhiễm và ta đi cùng, hơn nữa đã chọn được vị trí tốt rồi, vị trí của ngươi cứ giữ lại cho người khác đi." Loan Lương Bình hừ lạnh, "Vị Yến Vũ Hoàng, ngươi đừng tự lừa mình dối người, ngươi vừa trở về, không còn Yến gia làm chỗ dựa, việc tham gia nghi thức trao quyền chắc cũng là Lạc Nhiễm sắp xếp cho ngươi thôi, nếu không ngươi có tư cách gì mà tham gia nghi thức trao quyền? Giờ ngươi còn mạnh miệng với ta, địa vị của Phần Thiên Tông ta vẫn còn đó, ta dù sao cũng là trưởng lão của Phần Thiên Tông, có thể có được vị trí mà người bình thường không thể có được. Ngươi không cho Lạc Nhiễm được thứ gì, chẳng lẽ còn không cho phép người khác cho sao?" Yến Vũ Hoàng liếc nhìn Loan Lương Bình, thản nhiên nói, "Ê, ta không tự lừa mình dối người, hơn nữa ngươi muốn nghĩ sao cũng được, chuyện của chúng ta ngươi không cần quan tâm." Lạc Nhiễm vội vàng hòa giải, "Ê Lương Bình, chúng ta có vị trí rồi, cảm ơn ý tốt của ngươi. Hai người đừng tranh cãi nữa." Loan Lương Bình cau mày, thở dài, "Ê, Lạc Nhiễm đã nói vậy, ta không nói gì nữa." "Lạc Nhiễm, vị trí kia là ta dành riêng cho ngươi, đến lúc đó nếu ngươi muốn, cứ liên hệ ta bất cứ lúc nào." Lạc Nhiễm mỉm cười, khẽ gật đầu. "Nhiễm Di, họ là ai vậy? Nhìn họ không giống người của Lạc gia." Đột nhiên, Chu Tử Khiết nhìn Lý Văn Xu và những người khác, ngạc nhiên hỏi. Cô đã chú ý đến những người này từ trước, thấy khí tức của Lý Văn Xu không mạnh, mà lại có thể ngồi ở phòng khách chính, trong lòng luôn có nghi ngờ, lần này cô không nhịn được hỏi. "Chúng ta đi theo Yến lão, đến nương nhờ Lạc Nhiễm đại nhân. Lần này được Lạc Nhiễm đại nhân không bỏ rơi, nguyện ý thu lưu chúng ta." Lý Văn Xu ôn hòa giải thích. "Ra là người do Yến Vũ Hoàng mang tới." Chu Tử Khiết thầm nghĩ, cười khách sáo, thực tế không mấy để ý. Loan Lương Bình thì không thèm nhìn Lý Văn Xu, ông không có thiện cảm với những người có liên quan đến Yến Vũ Hoàng. "Lạc Nhiễm, nghi thức trao quyền sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng đến Thiên Sát Linh Dược Tháp nhé." Loan Lương Bình nhìn Lạc Nhiễm, mỉm cười nói. Lạc Nhiễm ấy nấy nói, "Y e là giờ chưa được." "Vì sao?" Loan Lương Bình ngạc nhiên hỏi. "Chúng ta còn phải đợi một người rất quan trọng, chỉ khi người đó đến, chúng ta mới có thể xuất phát đến Thiên Sát Linh Dược Tháp." Lạc Nhiễm bình tĩnh nói. "Là ai?" Loan Lương Bình nảy sinh hứng thú. "Bạch bạch bạch." Đúng lúc này, một tiếng bước chân thanh thúy từ bên ngoài phòng truyền đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Loan Lương Bình cũng quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên mặc áo đen dáng người thon dài, chậm rãi bước vào, mang theo một nụ cười nhàn nhạt. "Yến lão, Lạc Nhiễm đại nhân, mẫu thân. Chúng ta lên đường thôi." Thanh niên mặc áo đen cười nói. Nói xong, anh mới chú ý đến có thêm vài người lạ trong đại sảnh. "Mộ Tiểu Hữu. Họ là người của Phần Thiên Tông, vị này là trưởng lão của Phần Thiên Tông, Loan Lương Bình. Hai vị kia là đệ tử của ông ấy, Chu Tử Khiết và Quyền Tinh Kiếm." Lạc Nhiễm cười giới thiệu Mộ Phong. Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết và Quyền Tinh Kiếm cũng quan sát Mộ Phong. Khi phát hiện khí tức của anh không mạnh, chỉ là nửa bước võ hoàng, họ đều thu hồi ánh mắt, mất hết hứng thú. Tuổi của Mộ Phong không lớn, nhưng tu vi còn chưa đạt tới võ hoàng, tự nhiên không khiến họ chú ý. "Lương Bình, Để ta giới thiệu với các ngươi, anh ấy. Lạc Nhiễm vừa định giới thiệu Mộ Phong thì Loan Lương Bình đứng dậy, cười nói, Ê Lạc Nhiễm. Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát đến Thiên Sát Linh Dược Tháp đi. Đúng đó. Nhiễm Di, chúng ta cùng đi đi. Người cô muốn đợi là anh ấy phải không? Anh ấy đến rồi, chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa. Chu Tử Khiết phụ họa. Sau khi nhìn thấu tu vi của Mộ Phong, Loan Lương Bình và những người đi cùng có thể nói là không mấy hứng thú với anh, hoàn toàn không muốn biết tên họ hay lai lịch của anh, chỉ muốn nhanh chóng đến Thiên Sát Linh Dược Tháp. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng và những người khác nhìn Mộ Phong với ánh mắt cổ quái, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến của anh. Loan Lương Bình và những người kia quá vô lễ, nếu họ biết thân phận thật sự của Mộ Phong, không biết sẽ nghĩ gì. Mộ Phong cười nhạt, ngày đã vậy, chúng ta cùng xuất phát đến Thiên Sát Linh Dược Tháp thôi. Chương 1148A khó thở Chu Tử Khiết. Trên đường đến Thiên Sát Linh Dược Tháp, Loan Lương Bình cố gắng đi cạnh Lạc Nhiễm để trò chuyện, Yến Vũ Hoàng đương nhiên không chịu thua, cũng sát sao theo Lạc Nhiễm. Chu Tử Khiết và Quyền Tinh Kiếm theo phía sau, nhìn cảnh tượng ba người kỳ dị phía trước, họ đều có chút hứng thú hóng chuyện. Loan Lương Bình thân là sư tôn của họ, hiếm khi mất bình tĩnh trước mặt họ, nhưng khi ở trước mặt Lạc Nhiễm và tình địch Yến Vũ Hoàng, lại lộ ra vẻ lúng túng như vậy, khiến hai người âm thầm cười trộm trong lòng. Mộ Phong cùng Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và những người khác lặng lẽ theo sau lưng. Ban đầu Lạc Nhiễm và Yến Vũ Hoàng định để Mộ Phong đi đầu, dù sao hiện tại thân phận và địa vị của Mộ Phong đã khác xưa. Nhưng Mộ Phong đã từ chối, hai người đành chịu, chỉ có thể để Loan Lương Bình đi trước. Ta nghe nói các ngươi đến từ Ly Hỏa Vương Quốc. Có thật không? Đôi mắt đẹp của Chu Tử Khiết khẽ đảo, rơi vào người Mộ Phong phía sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ban đầu nàng không định để ý đến Mộ Phong, dù sao nàng có lòng tự cao, cảm thấy Mộ Phong và nàng quá khác biệt, không có tư cách trò chuyện với nàng. Nhưng nàng tính tình hiếu động, cứ im lặng như vậy quá nhàm chán, không nhịn được tìm Mộ Phong nói chuyện. Phải. Mộ Phong kiệm lời đáp. Chu Tử Khiết cau mày, có chút khó chịu với thái độ lạnh nhạt của Mộ Phong, hừ nói, vì các ngươi thật may mắn, thế mà gặp được Yến Vũ Hoàng lúc xa cơ thất thế, nếu không có anh ta giúp đỡ, cả đời này các ngươi cũng không có cơ hội đến Thiên Sát Đế Quốc, càng không thể đặt chân ở đây. Đúng vậy. Các ngươi vận may thật tốt, lần này đi theo Yến Vũ Hoàng, tuy nói kém xa so với đi theo sư tôn của chúng ta, nhưng cũng coi như việc hóa phượng, hãy trân trọng cơ hội có được không dễ dàng này. Quyền Tinh Kiếm hơi ngẩng cằm, có chút ngạo nghễ nói. Nhưng Mộ Phong nhận thấy khi Quyền Tinh Kiếm nói những lời này, đôi mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Cổ Tích Ngọc, dường như đang cố tình thể hiện mình. Mộ Phong nhìn cảnh này, âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ hai người này rõ ràng vẫn còn là những đứa trẻ con, tuy nói thiên phú không tệ, nhưng tâm tính còn quá non nớt, rất nhiều hành vi trong mắt Mộ Phong rất ngây thơ. Đương nhiên, anh cũng nhìn ra, Quyền Tinh Kiếm có vẻ có cảm tình với Cổ Tích Ngọc, dù sao cô đích thực là một mỹ nhân khó gặp. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chu Tử Khiết đã được coi là một mỹ nhân thanh tú thoát tục, nhưng so với Cổ Tích Ngọc, vẫn còn kém một chút, cũng khó trách Quyền Tinh Kiếm vốn im lặng lại hiếm khi lên tiếng. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những người khác nhìn nhau, vẻ cổ quái trong mắt càng thêm nồng đậm, đều kinh ngạc nhìn đôi sư huynh muội có cảm giác ưu việt đầy mình trước mắt. Họ rất muốn xem, nếu thân phận của Mộ Phong bị vạch trần, hai người này sẽ có biểu cảm và tâm trạng như thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chu Tử Khiết thấy Mộ Phong luôn giữ vẻ vân đạm phong khinh, chống nạnh có chút không vui nói. Dưới cái nhìn của nàng, cả nhà quê này nên khúng núng trước mặt nàng và sư ca mới phải, nhưng gã này lại luôn giữ vẻ vân đạm phong khinh, như thể có trí tuệ hơn người, khiến nàng rất khó chịu. Ngươi nói cũng có lý, theo lý mà nói, người từ nơi nhỏ đến cần quý nhân giúp đỡ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả người từ nơi nhỏ đến đều chỉ có thể phụ thuộc vào người khác, vẫn có những kỳ nhân dựa vào chính mình mà đứng vững ở nơi lớn. Mộ Phong bình tĩnh nói. Chu Tử Khiết phì cười, nụ cười đầy trêu chọc, ở ngươi thật biết nói đùa. Người ở nơi nhỏ không có tư cách tự mình đứng vững, họ muốn nhân mạch không có nhân mạch, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn tài nguyên cũng không có tài nguyên, họ dựa vào cái gì mà tự mình đứng lên? Như các ngươi mà nói, các ngươi còn không phải dựa vào Yến Vũ Hoàng và Nhiễm Di, mới có thể miễn cưỡng sinh tồn ở đế đô, nếu không có họ, các ngươi đến cổng đế đô cũng không vào được. Lãnh Vân Đình cau mày, trời lời này quá rồi, cuộc sống của chúng ta tốt hơn nhiều so với ngươi đoán, và chúng ta ban đầu đích thực dựa vào Yến Tiền Bối và Lạc Nhiễm đại nhân mới có thể sinh tồn ở đế đô, nhưng bây giờ không còn như xưa, hiện tại chúng ta dựa vào chính mình cũng có thể đặt chân ở đế đô. Vịt xê hết mạnh miệng. Chu Tử Khiết cười khẩy, có chút khinh bỉ nhìn Mộ Phong và Lãnh Vân Đình. Đạo bất đồng bất tương vi mưa. Ngươi cái gì cũng không hiểu rõ, tốt nhất ngậm miệng lại, vì ngươi không nói, không ai coi ngươi là người câm. Mộ Phong cao mày, có chút lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt đẹp của Chu Tử Khiết trợn lên, nhìn Mộ Phong với vẻ bất thiện. Mộ Phong căn bản không thèm để ý đến Chu Tử Khiết, khiến Chu Tử Khiết tức giận nghiến răng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Sư muội, thôi, đừng chấp nhặt với những người này. Dù sao chúng ta không phải người của cùng một thế giới, nói với họ cũng chỉ tốn công vô ích. Quyền Tinh Kiếm khuyên nhủ, giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Chu Tử Khiết gật đầu, quay đầu không để ý đến Mộ Phong nữa, Sư huynh nói đúng, không phải người của cùng một thế giới, nói nhiều cũng chỉ tốn công vô ích. Mộ Phong mỉm cười, anh nhắm mắt hầu, căn bản không thèm để ý đến đôi sư huynh muội mắc bệnh gầy trung nhị, trong lòng thì đang tính toán về thiên sát đế luyện sắp tới. Thời gian qua, anh đã tìm hiểu qua thiên sát đế luyện này từ nhiều nguồn, và đã nói chuyện với Vệ Kê, biết được thiên sát đế luyện thực sự có ích rất lớn cho việc cảm ngộ lĩnh vực của bản thân. Bởi vì, trong không gian thiên sát đế luyện, không có bất kỳ linh khí nào tồn tại, nói cách khác, ở trong đó ngươi chủ yếu có thể sử dụng linh nguyên và lĩnh vực chi lực mà ngươi tích trữ. Điều này rất tốt cho việc rèn luyện lĩnh vực của bản thân. Giống như một người bình thường bỗng nhiên bị mù, chỉ có thể sử dụng thính giác, xúc giác và khứu giác, lâu dần, thính giác, xúc giác và khứu giác của bạn sẽ nhạy bén hơn nhiều so với những người bình thường khác. Thiên sát đế luyện cũng có tác dụng như vậy, tước đoạt thói quen sử dụng linh nguyên, buộc ngươi không ngừng sử dụng lĩnh vực chi lực, để ép tiềm lực trong cơ thể, khiến lĩnh vực chi lực được rèn luyện đầy đủ và trở nên mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, Mộ Phong càng thêm mong đợi thiên sát đế luyện, lĩnh vực của anh đã đến bình cảnh, có lẽ tiến vào thiên sát đế luyện này, anh có thể nâng cao cảm ngộ về lĩnh vực lên một tầm cao mới, đến lúc đó có thể ngộ ra thập nhị trọng thậm chí là thập tam trọng lĩnh vực. Sư huynh, ta nghe nói tân nhiệm phó tháp chủ của thiên sát linh dược tháp lần này là một thiếu niên tông sư, có thật không? Đột nhiên, giọng nói vui vẻ của Chu Tử Khiết lại vang lên. Thiếu nữ này giận nhanh, nguôi cũng nhanh, hiện tại đang tò mò nhìn quyền tinh kiếm bên cạnh. Nhưng Chu Tử Khiết đã khôn ngoan hơn, cố ý không để ý đến Mộ Phong và những người phía sau, như thể hoàn toàn coi họ là không khí. Chương 1149A Phần Thiên Tông cùng Cô Sát Tông. Đúng vậy. Tuy rằng Phần Thiên Tông chúng ta ở ngoài đế đô, nhưng tin tức lại rất nhanh nhạy. Đế đô xuất hiện một thiếu niên tông sư, đây là một sự kiện trọng đại, đã lan truyền khắp đế đô rồi. Quyền tinh kiếm có chút cảm khái nói, ở đây chính là thiếu niên tông sư đó. So với thiếu niên võ tông còn hiếm có hơn, dù sao độ khó để tấn cấp tông sư lớn hơn võ tông nhiều. Hơn nữa, trong lịch sử thiên sát đế quốc, đây là lần đầu tiên xuất hiện thiếu niên tông sư đấy. Chu Tử Khiết hiếu kỳ hỏi, cho chẳng lẽ lần thịnh hội này còn long trọng hơn cả năm xưa đại hoàng tử tấn cấp võ tông sao? Quyền tinh kiếm mỉm cười nói, đương nhiên là long trọng hơn rồi, ta nghe nói tất cả thế lực lớn ở đế đô đều đến, hơn nữa ngay cả thiên sát đế hoàng cũng đích thân dự tiệc. Năm xưa đại hoàng tử tấn cấp võ tông, may ra chỉ có 7 phần 10 thế lực lớn đến, nhưng lần này là toàn bộ. Ngươi nghĩ xem ai long trọng hơn? Đây chính là đế sư tương lai, ai dám không nể mặt? Chu Tử Khiết gật đầu, kẻ thảo nào lão tổ tông của Phần Thiên Tông chúng ta cũng đến. Năm xưa đại hoàng tử tấn cấp võ tông, lão tổ tông còn không đến, lần này lại hiếm khi đến đây. Nhiều nhân vật lớn như vậy, yến hội long trọng đến thế, lại chỉ vì một người mà đến, thật ghen tị. Quyền tinh kiếm gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ nóng bỏng và vô cùng ngưỡng mộ, đúng vậy. Quan trọng nhất là, vị thiếu niên tông sư này tuổi tác không hơn chúng ta bao nhiêu. Vậy mà đã lên đến đỉnh cao của đế quốc, vô số quan lại tụ tập chỉ vì hắn, đó là vinh quang và địa vị cỡ nào. Chu Tử Khiết cũng nghe đến nhiệt huyết sôi trào, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh một thân ảnh trẻ tuổi nâng cốc cười nói với những nhân vật cấp cao nhất của đế quốc, nhận được vô số ánh nhìn ngưỡng mộ. Nàng kích động toàn thân rung lên, cứ như thể người đang lâm tuyệt đỉnh kia là chính nàng. Sư huynh, ngươi có biết vị thiếu niên tông sư kia tên là gì không? Một người tuyệt diễm như vậy, thật muốn quen biết một người. Chu Tử Khiết hai bàn tay trắng như ngọc cuốn lấy nhau, mặt đầy mong đợi hỏi. Quyền tinh kiếm suy tư một lát rồi nói, để ta nghe sư tôn nói qua, hình như vị thiếu niên tông sư kia họ Mộ, tên cụ thể thì ta không hỏi kỹ. Sư muội, không chỉ mình ngươi, ta cũng rất muốn kết bạn với vị thiên chi kiêu tử này, nhưng đáng tiếc là, địa vị của chúng ta cách xa nhau quá. Đôi mắt đẹp của Chu Tử Khiết ảm đạm, thở dài, lời nói cũng đúng, người ta còn nhỏ mà đã là thiếu niên tông sư, lại là phó tháp chủ của thiên sát linh dược tháp, địa vị thậm chí còn cao hơn sư tôn của chúng ta thực sự không có tư cách kết bạn. Thật ra vị thiếu niên tông sư kia tính cách rất hòa nhã, nếu các ngươi thành tâm đối đãi hắn, hắn cũng sẽ thành tâm đáp lại, không liên quan đến địa vị cao thấp. Mộ Phong nhìn đôi sư huynh muội thở ngắn than dài trước mắt, có chút buồn cười xen vào nói. Chu Tử Khiết trừng Mộ Phong một cái, ngạo kiều nói, ngươi hiểu cái gì chứ? Ngươi đâu phải vị thiếu niên tông sư kia, cũng đừng vọng nghị về người ta. Cứ như thể ngươi quen biết người ta lắm vậy. Quyền tinh kiếm không nói gì, chỉ lắc đầu, đối với lời nói của Mộ Phong, hắn khịt mũi coi thường, thậm chí chẳng buồn trả lời. Quen hay không thì ta không biết, nhưng ta đối với thiếu niên tông sư trong miệng các ngươi, ngược lại là hiểu rất rõ. Mộ Phong cười nhạt nói. Ngươi đúng là hết thuốc chữa. Chu Tử Khiết trợn mắt nhìn Mộ Phong một cái, không muốn phản ứng lại. Mộ Phong cũng không bực, thấy họ không đáp lời, anh cũng im lặng. Rất nhanh, cả đoàn người đến khu vực thiên sát linh dược tháp, Loan Lương Bình dẫn đầu lấy thư mời cho thị nữ xinh đẹp ở cửa. Thị nữ xinh đẹp kia nhìn thư mời, biết Loan Lương Bình và những người khác là người của Phần Thiên Tông, thái độ trở nên hết sức nhiệt tình, dẫn họ vào trong. Địa điểm yến hội lần này là quảng trường trung tâm và khoảng sân rộng giữa đan lô tháp. Giờ phút này, trên quảng trường trung tâm, bày đầy những bàn tròn, lấy đan lô tháp làm trung tâm, bao quanh quảng trường. Còn bên trong đan lô tháp, tầng 1 và tầng 2 cũng bày đầy những bàn tròn tinh xảo và trang nhã hơn. Loan Lương Bình, Lạc Nhiễm và những người khác được thị nữ dẫn đến một tòa tháp cao gần quảng trường, rồi dẫn vào một phòng khách lớn ở tầng trên cùng của tòa tháp. Các vách phòng khách đều làm bằng thủy tinh trong suốt, đứng ở đó có thể nhìn bao quát toàn cảnh quảng trường, thu hết vào đáy mắt. Giờ phút này, trong phòng khách đã tụ tập không ít người, hầu hết đều là những nhân vật có mặt mũi ở đế đô, nam nữ cầm ly rượu, tụ thành nhóm ba, năm người cạn ly trò chuyện, trong phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Loan huynh, anh đến rồi à, mau lại đây uống một chén. Loan huynh, lâu rồi không gặp, anh trẻ ra mấy tuổi, ngay cả tu vi cũng tinh tiến không ít, anh phải uống nhiều vào nhé. Khi Loan Lương Bình bước vào phòng khách, lập tức có không ít cao tầng của các thế lực lớn quen biết Loan Lương Bình nhận ra anh, nhao nhao bưng ly rượu đến chào hỏi. Loan Lương Bình mỉm cười nói chuyện với những người này, ánh mắt lại nhìn Yến Vũ Hoàng, trong mắt tràn đầy khiêu khích, đồng thời thể hiện các mối quan hệ và thủ đoạn của mình trước mặt người trong lòng. Yến Vũ Hoàng thì an tĩnh ngồi một bên, không thèm nhìn Loan Lương Bình, trong lòng tràn đầy vẻ hóng chuyện. Bởi vì anh biết Loan Lương Bình đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với vị thiếu niên tông sư kia, đến khi nghi thức trao quyền bắt đầu, không biết cả này có khóc không. Quyền Tinh Kiếm và Chu Tử Khiết sau khi vào phòng khách, cũng bị các tiểu bối của các thế lực khác vây quanh, không ít tiểu bối của các thế lực không quá lớn ở đế đô nhận ra hai người, nhao nhao nhiệt tình đến trò chuyện. Chu Tử Khiết và Quyền Tinh Kiếm lại rất ngạo khí, tuy bị đám người vây quanh, nhưng họ rất ít nói chuyện, nâng ly rượu cũng chỉ lướt qua cho có lệ, những người khác thì không dám như vậy, đều uống một hơi cạn sạch. Mộ Phong mang theo Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình và những người khác lặng lẽ ngồi ở một góc phòng khách, yên lặng quan sát xung quanh. Những nhân vật lớn thực sự ở đế đô vẫn chưa đến, nếu không, chắc chắn sẽ có người nhận ra Phong ca. Chu Tử Khiết và Quyền Tinh Kiếm đúng là chó cậy thế chủ, căn bản coi thường người từ nơi nhỏ đến như chúng ta. Phùng Lạc Phi biểu môi, có chút khó chịu nói. Mộ Phong cười nhạt, cái đó là chuyện thường tình, vương quốc quả thực không thể so sánh với đế quốc, người đế quốc có cảm giác ưu việt với người xuất thân từ vương quốc là điều dễ hiểu, không có gì đáng trách. Phong ca, ngươi còn bên bọn họ, chẳng phải ngươi là ngoại lệ sao? Ngươi còn lợi hại hơn nhiều so với những thiên tài đế quốc kia. Phùng Lạc Phi không vui nói. Mộ Phong lắc đầu không nói gì, anh đích thực là một ngoại lệ, nếu anh thực sự sinh ra và lớn lên ở một vương quốc nhỏ bé, anh không thể có thành tựu như ngày hôm nay. Anh có được thành tựu như vậy là do anh đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, bởi vì kiếp trước của anh là Vĩnh Hằng Đế Chủ, có được ký ức và kinh nghiệm mênh mông kia, anh không cần dựa vào bất kỳ thế lực nào, cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, vượt qua phần lớn thiên tài trên đại lục. Còn người khác thì vĩnh viễn không thể. Là Cổ Phi Trần của Phần Thiên Tông và Vu Ân Văn của Cô Sát Tông, đây là những nhân tài kiệt xuất đương đại của hai tông, không ngờ cả họ cũng đến. Đột nhiên, cả phòng khách yên tĩnh lại, rất nhiều người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía lối vào phòng khách. Ở đó, hai đội người đang tiến vào, trang phục của hai đội này hoàn toàn khác nhau, một đội mặc đồng phục màu đỏ giống như Loan Lương Bình, hiển nhiên là người của Phần Thiên Tông. Còn đội kia mặc toàn bộ trường bào bó sát người màu đen, trên người ai nấy đều mang sát khí mãnh liệt, khí tức trên người họ rất giống với Toản La trước đó, hẳn là người của Cô Sát Tông. Chương 1150A đối chọi tương đối. Dù là Phần Thiên Tông hay Cô Sát Tông, số lượng thành viên của cả hai đội đều không quá 10 người. Và tất cả đều là những võ giả trẻ tuổi, mỗi người đều có khí tức phi phàm, hẳn là những đệ tử tinh anh trong tông môn. Điều thu hút sự chú ý nhất là hai người dẫn đầu mỗi đội, khí tức của họ mạnh hơn hẳn so với những võ giả trẻ tuổi khác trong đội, thậm chí không hề thua kém những cường giả tiền bối có mặt ở đây. Cổ Phi Trần, chỉ mới khoảng 20 tuổi, đã là bát giai võ hoàng, là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Phần Thiên Tông. Vu Ân Văn, hơn Cổ Phi Trần 1 tuổi, cũng là bát giai võ hoàng, là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Cô Sát Tông, từng có 6 trận chiến với Cổ Phi Trần, 3 thắng 3 bại. Qua lời giới thiệu của Lạc Nhiễm, Mộ Phong cũng có chút hiểu biết về những người mạnh nhất thế hệ trẻ của hai thế lực lớn Phần Thiên Tông và Cô Sát Tông, đồng thời âm thầm đánh giá hai người này. Cổ Phi Trần mặc toàn thân áo trắng, đeo một thanh trường kiếm màu trắng, khí chất xuất trần, không vướng bụi trần, cộng thêm khuôn mặt tuấn lãng, khiến không ít cô gái trẻ tuổi ở đây liếc mắt đưa tình. Ngược lại, Vu Ân Văn lại có vẻ ngoài bình thường, ánh mắt che giấu, toàn thân tràn ngập sát khí, khác biệt rõ rệt so với khí chất xuất trần của Cổ Phi Trần. Mộ Phong bỗng nhiên nhíu mày, phát hiện ngọc giản truyền tin bên hông phát sáng. Anh mở ra xem, phát hiện là tháp chủ vệ kê gửi tin, hỏi anh đã đến linh dược tháp chưa? Ai gửi tin cho ngươi vậy? Lý Văn Xu tò mò nhìn ngọc giản truyền tin trong tay Mộ Phong hỏi. Tháp chủ gửi, ông ấy định phái người đưa ta đến Đan Lô tháp để chiêu đãi. Mộ Phong đáp. Lý Văn Xu gật đầu, vì vậy ngươi định đến Đan Lô tháp bây giờ sao? Mộ Phong lắc đầu, ôn nhu nói, để ta từ chối rồi. Ta định đợi đến khi nghi thức trao quyền bắt đầu rồi mới lên. Còn một lúc nữa mới đến nghi thức trao quyền. Ta muốn ở bên cạnh các ngươi nhiều hơn. Thời gian này ta không có cơ hội ở bên cạnh các ngươi, thật ngại quá. Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi và những người khác nghe vậy đều cảm thấy ấm lòng. Từ khi Mộ Phong càng ngày càng thành công, thời gian họ ở bên cạnh Mộ Phong cũng càng ngày càng ít, trong lòng họ dù không oán trách nhưng ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Hiện tại, câu nói này của Mộ Phong khiến những tiếc nuối trong lòng họ tan thành mây khói. Là Cổ sư huynh. Đôi mắt đẹp của Chu Tử Khiết sáng lên, kéo Quyền Tinh Kiếm chen ra khỏi đám đông, đi thẳng về phía Cổ Phi Trần. Loan Lương Bình, người đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, cũng cũng nhìn về phía Cổ Phi Trần, xin lỗi mọi người một tiếng rồi tiến lên đón. Cổ sư huynh, anh cũng đến à? Chu Tử Khiết, Quyền Tinh Kiếm đến trước mặt Cổ Phi Trần, có chút cung kính thi lễ với anh. Ra là Tử Khiết và Tinh Kiếm. Các ngươi đi nhanh thật, sớm thoát khỏi đội ngũ của chúng ta đến đế đô. Đúng rồi, Loan trưởng lão đâu? Cổ Phi Trần mỉm cười ấm áp hỏi. Ha ha, Cổ hiền chất. Khó có được con còn nhớ đến ta. Loan Lương Bình cười ha ha, bước nhanh đến, thu hút sự chú ý của Cổ Phi Trần. Gặp qua Loan trưởng lão. Cổ Phi Trần thi lễ với Loan Lương Bình. Không cần khách khí như vậy. Đúng rồi, tông chủ và lão tổ đâu? Loan Lương Bình khoát tay, tò mò hỏi. Cổ Phi Trần mỉm cười nói, kẻ tông chủ và lão tổ đã được tháp chủ vệ kê mời vào tầng 3 của Đan Lô Tháp. Bên Cô Sát Tông cũng vậy. Nghe vậy, Loan Lương Bình gật đầu, tông chủ và lão tổ của hai tông có địa vị khác biệt, đương nhiên không thể cùng họ đợi ở phòng khách của tòa tháp gần đó, mà sẽ nhận được đãi ngộ cao nhất từ tháp chủ vệ kê. Cổ công tử. Cửu ngưỡng đại danh, ta là ban chủ ngư dược ban Trần Độ Long. Cổ công tử. Ta là. Trong phòng khách, từng bóng người tranh nhau chen lấn đến, vây quanh Cổ Phi Trần, ai nấy đều nhiệt tình như lửa. Cổ Phi Trần ứng xử tự nhiên, mang phong thái của một đại gia, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Ngược lại, Vu Ân Văn lại bị mọi người lơ là, thậm chí không ít người còn tránh xa họ. Danh tiếng của Cô Sát Tông ở đế đô, thậm chí toàn bộ đế quốc, không được tốt cho lắm, hầu hết những người xuất thân từ Cô Sát Tông đều có tính tình cổ quái, dê ít người như ngoé. Trong mắt những người này chỉ có dê ít chóc và chiến đấu, hoàn toàn không quan tâm đến đạo lý đối nhân xử thế. Từng có người muốn nịnh bợ người của Cô Sát Tông, cuối cùng lại bị đê ánh xê hết tại chỗ. Có tiền lệ như vậy, bây giờ ai còn dám thân cận người của Cô Sát Tông? Vu Ân Văn và những người khác cũng không mấy để ý, anh mang theo các đệ tử tinh anh của Cô Sát Tông tùy ý ngồi xuống, ánh mắt âm lãnh đảo quanh phòng khách, khiến nhiều người ở đây run rẩy. Cuối cùng, ánh mắt Vu Ân Văn dừng lại ở khu vực của Mộ Phong, cặp đồng tử lạnh lùng chằm chằm vào Yến Vũ Hoàng. Âm. Một cổ khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra, làm kinh động đến tất cả mọi người trong phòng. Từng ánh mắt đều dồn về phía Vu Ân Văn, họ ngạc nhiên phát hiện Vu Ân Văn đang nhìn chằm chằm vào Yến Vũ Hoàng cách Mộ Phong không xa, sát ý trên người anh ta như thủy triều tràn ngập toàn bộ phòng khách. Cái tên Vu Ân Văn này lên cơn gì vậy? Thế mà lại bộc lộ sát ý trong Linh Dược Tháp. Cổ Phi Trần nhíu mày, có chút không vui nhìn về phía Vu Ân Văn. Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết và Quyền Tinh Kiếm cũng ngạc nhiên nhìn sang, hiển nhiên không ngờ Vu Ân Văn lại đột nhiên hành động như vậy. Vu Ân Văn làm ngơ trước những ánh mắt xung quanh, anh ta chỉ âm lãnh nhìn chằm chằm vào Yến Vũ Hoàng bên cạnh Mộ Phong. Âm trầm nói, chị Yến Vũ Hoàng. Ngươi gan lớn thật đấy, biết Cô Sát Tông chúng ta đã phát hiện ra thân phận của ngươi, ngươi không những không trốn, còn dám tiếp tục ở lại đế đô tham gia nghi thức trao quyền này. Ai cho ngươi lá gan và dũng khí? Ánh mắt Yến Vũ Hoàng âm trầm, lạnh lùng nhìn Vu Ân Văn một chút, nói, ngươi chỉ là một tên tiểu bối, có tư cách gì nói chuyện với ta? Không thấy kết cục của phó tông chủ Toản La các ngươi sao? Biết điều thì cút cho ta. Mọi người đều giật mình, hầu hết mọi người ở đế đô đều biết ân oán giữa Cô Sát Tông và Yến gia. Thảm án diệt môn của Yến gia năm xưa đã gây chấn động một thời, dù đã qua nhiều năm, không ít người tiền bối vẫn còn nhớ rõ. Hiện tại, Yến Vũ Hoàng, người duy nhất còn sống sót của Yến gia, xuất hiện trở lại ở đế đô, chắc chắn sẽ phải đối mặt với Cô Sát Tông. Không ít người âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ Yến Vũ Hoàng thật ngu xuẩn, đã bị lộ thân phận thì nên mai danh ẩn tích bỏ trốn, bây giờ còn dám đến tham gia nghi thức trao quyền, e rằng sau khi nghi thức kết thúc, Cô Sát Tông sẽ không tha cho Yến Vũ Hoàng. Sắc mặt Vu Ân Văn trở nên khó coi, anh ta không ngờ Yến Vũ Hoàng lại cứng rắn như vậy, không hề chột dạ. Còn công khai khiêu khích anh ta. Anh ta biết việc Toản La bị thiệt lớn ở nhà riêng của Lạc Nhiễm, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì anh ta không biết rõ, bởi vì sau khi trở về, Toản La chỉ mật đàm với tông chủ và lão tổ, không nói với ai khác. Vu Ân Văn cảm thấy kỳ lạ là, tông chủ và lão tổ sau khi biết chuyện lại không ra mặt bắt Yến Vũ Hoàng, mà không có phản ứng gì. Điều này khiến Vu Ân Văn không thể hiểu được. Chương 1151 A phá cấm phù. Yến Vũ Hoàng. Mau, thúc thủ tự trói, đi. Nếu ngươi chịu thúc thủ chịu trói ngay bây giờ, sau khi nghi thức trao quyền kết thúc, ta có thể ra mặt xin tông chủ tha cho ngươi một mạng, để ngươi sống tạm bợ. Nếu không, ngươi đến lúc đó ngay cả mạng cũng khó giữ. Vu Ân Văn lạnh lùng nói. Yến Vũ Hoàng cười nhạt, để ta đã nói rồi, ngươi là cái thái gì? Ngươi thực sự có tư cách nói chuyện với ta là tông chủ và lão tổ của các ngươi, ngươi cút sang một bên đợi đi. Vu Ân Văn tức giận nghiến răng nghiến lợi, khí thế toàn thân bùng nổ càng lúc càng mạnh. Chỉ nghe một tiếng trầm đục, Vu Ân Văn lao tới. Tay phải nắm chặt thành quyền, đánh về phía Yến Vũ Hoàng. Ánh mắt Yến Vũ Hoàng ngưng lại, lập tức bộc phát linh nguyên, lĩnh vực và các loại sức mạnh, đồng thời tung ra một quyền. Ầm ầm. Hai quyền chạm nhau, một vòng sóng xung kích kinh khủng lan tỏa ra, bao trùm toàn bộ phòng khách, khiến mọi người nhao nhao lùi lại. May mắn kiến trúc trong khu vực Linh Dược Tháp được xây dựng bằng vật liệu đặc biệt, đủ sức chịu đựng một đòn toàn lực của võ tông, nên dư chấn của hai người giao chiến không gây ảnh hưởng lớn đến kiến trúc. Yến Vũ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, sắc mặt trắng bệch. Hắn hiện tại chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh đỉnh phong, chỉ khoảng thất giai võ hoàng, vẫn còn thua kém Vu Ân Văn. Chỉ một chiêu, cao thấp đã rõ. Ra tay. Bắt hắn lại. Ánh mắt Vu Ân Văn lóe lên, ra lệnh cho các đệ tử tinh anh xung quanh, sải bước tiếp tục tấn công Yến Vũ Hoàng. Hỗn trướng. Nơi này là Thiên Sát Linh Dược Tháp, quy định cấm tư đấu. Các ngươi coi thường quy định, thật là đại nghịch bất đạo. Lạc Nhiễm tức giận, giơ ngón tay ngọc nhỏ dài, lấy ra trận kỳ, muốn ngăn cản Vu Ân Văn. Chính lá trận kỳ bay ra, chắn trước mặt Vu Ân Văn. Nhưng Vu Ân Văn tế ra một viên phù lục đen nhánh, hai tay bắt ấn, đánh ra. Từ phù lục bùng nổ ra ánh sáng đen, chính lá trận kỳ phía trước rơi xuống đất, ánh sáng trên bề mặt ảm đạm đi nhiều. Phá cấm phù. Sắc mặt Lạc Nhiễm thay đổi, nhận ra ngay phù lục đen nhánh mà Vu Ân Văn lấy ra. Phá cấm phù là loại phù lục có thể phá hủy mọi loại cấm chế, dùng để đối phó với linh trận sư. Đương nhiên, phá cấm phù cũng có đẳng cấp cao thấp. Ví dụ, phá cấm phù cao cấp mới có thể phá hủy linh trận cấp thấp. Lạc Nhiễm vừa bày là linh trận bán bộ tông giai, vì vậy phá cấm phù mà Vu Ân Văn lấy ra ít nhất cũng phải là cấp bậc tông giai. Yến Vũ Hoàng để ta đối phó. Các ngươi dê ít hết những kẻ liên quan đến Yến Vũ Hoàng. Vu Ân Văn liếc nhìn Lạc Nhiễm, mắt đầy sát khí, ra lệnh cho 7-8 đệ tử tinh anh cô sát tông phía sau. Tuân lệnh. Các đệ tử tinh anh cô sát tông nghe theo mệnh lệnh của Vu Ân Văn, đồng loạt đáp lời, lao thẳng về phía khu vực của Mộ Phong, Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu, sát khí ngút trời. Xong rồi. Khi là Lạc Nhiễm của Lạc gia, những người khác chắc cũng liên quan đến Lạc gia, lần này e rằng đều phải xê hết ở đây. Ai? Lạc Nhiễm là bán bộ tông sư. Nếu không có phá cấm phù thì còn dễ nói, bây giờ vì phá cấm phù mà ngay cả trận kỳ cũng không dùng được, những người khác thì thực lực quá yếu, cơ bản không ai có thể phản kháng. Nhưng Vu Ân Văn này cũng dám làm thật, lại dám dê ít người ở Linh Dược Tháp, thật là gan lớn bằng trời. Trong phòng khách, mọi người tái mặt, nhìn Vu Ân Văn với ánh mắt đầy kiên kỵ. Vu Ân Văn này thật điên cuồng, không coi quy tắc ra gì. Cổ Phi Trần nhíu mày, không thích cách làm của Vu Ân Văn. Nhưng hắn sẽ không vì vậy mà ngăn cản Vu Ân Văn, dù sao hắn và Yến Vũ Hoàng không quen biết, hà cớ gì phải giúp người ta. Chu Tử Khiết, Quyền Tinh Kiếm ánh mắt lóe lên, thờ ơ với tình hình này. Ngược lại, sắc mặt Loan Lương Bình đại biến. Thấy các cường giả cô sát tông xông về phía Lạc Nhiễm, ông hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, linh nguyên ngưng tụ thành một bàn tay lớn, đánh về phía tên xông đến chỗ Lạc Nhiễm. Không. Tên đệ tử tinh anh cô sát tông đó bị năng lượng đại thủ của Loan Lương Bình đánh bay ngược ra, máu tươi phun mạnh, ngã xuống đất giật giật. Loan Lương Bình dù sao cũng là cường giả võ tông, tên đệ tử cô sát tông này chỉ là võ hoàng, sao có thể địch nổi một chiêu của Loan Lương Bình? Hả? Loan Lương Bình, Phần Thiên Tông các ngươi muốn khai chiến với cô sát tông chúng ta sao? Dám ra tay với võ giả cô sát tông. Vu Ân Văn đang giao chiến với Yến Vũ Hoàng, phân thần thấy cảnh này, tức giận hét lớn. Loan Lương Bình cười lạnh, thì hôm nay ai dám động đến Lạc Nhiễm, ta dê ít kẻ đó. Về phần những người khác, các ngươi tùy ý. Ánh mắt Vu Ân Văn hơi híp lại, thấy Loan Lương Bình chỉ che chở Lạc Nhiễm, không nói gì thêm, nói với những người khác, tùy trừ Lạc Nhiễm, những người khác đều dê ít cho ta. Tuân lệnh. Các đệ tử tinh anh cô sát tông khác cũng bị thực lực của Loan Lương Bình trấn áp, không dám ra tay với Lạc Nhiễm, mà quay sang tấn công Mộ Phong, Lý Văn Xu. Thật muốn xê hết. Mộ Phong sắc mặt băng lãnh, mi tâm bùng nổ ánh sáng vàng rực rỡ. Khi anh chuẩn bị ra tay, ánh mắt khẽ động, phát hiện có những bóng người lao tới, ngăn cản các đệ tử tinh anh cô sát tông. Đồng thời, có hai người dẫn đầu, nhúng tay vào cuộc chiến giữa Vu Ân Văn và Yến Vũ Hoàng, cùng Yến Vũ Hoàng liên thủ đối phó Vu Ân Văn. Vu Ân Văn kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước, ngẩng đầu nhìn hai người bên cạnh Yến Vũ Hoàng, phát hiện là hai người đàn ông trung niên mà hắn không quen biết. Khí tức của hai người này rất mạnh, đều là cửu giai võ hoàng, thảo nào có thể nhanh chóng đánh lui hắn. Người của Công Tôn gia và Khưu gia. Vu Ân Văn liếc thấy huy hiệu trên ngực áo của hai người trung niên, nhận ra thế lực của họ. Vu Ân Văn, đừng quá đáng, ngươi làm vậy là trái với quy định, chẳng lẽ không sợ Linh Dược Tháp trị tội ngươi sao? Tại lối vào phòng khách, Công Tôn Thắng và Khưu Vô Cơ cùng nhau bước vào. Họ nhìn Mộ Phong trước, muốn hành đại lễ với Mộ Phong, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại bằng ánh mắt. Hai người hiểu ý, chỉ gật đầu với Mộ Phong, rồi đi về phía Vu Ân Văn. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ, các ngươi từ đâu ra mà lắm chuyện, dám cản ta? Vu Ân Văn tức giận, hắn sắp bắt được Yến Vũ Hoàng, lại bị hai người này phá hỏng. Hừ, Vu Ân Văn, hôm nay chúng ta quyết ăn chắc ngươi. Ngươi mà dám động thủ nữa, người của chúng ta sẽ không đứng đó xem kịch đâu. Ngươi cứ thử xem. Khưu Vô Cơ cười lạnh. Sắc mặt Vu Ân Văn âm trầm đến cực điểm. Số người mà Công Tôn Thắng và Khưu Vô Cơ mang đến không hề yếu, mạnh hơn quân số của Vu Ân Văn không ít. Nếu Vu Ân Văn cố tình ra tay, chỉ thiệt thân. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Vu Ân Văn lạnh lùng nhìn Khưu Vô Cơ và Công Tôn Thắng, định dẫn các đệ tử tinh anh cô sát tông rời khỏi đây. đã thương người rồi muốn bỏ đi dễ vậy sao? Đột nhiên, một giọng nói băng lãnh vang lên, khiến Vu Ân Văn dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Chương 1152A quay lại đây, xin lỗi. Vu Ân Văn đột ngột quay đầu, ánh mắt âm lãnh gắt gao khóa chặt một thanh niên áo đen phía sau. Vừa rồi ngươi nói gì? Giọng Vu Ân Văn trầm thấp, không hề che giấu sát ý mãnh liệt, hung hăng chất vấn. Quay lại đây, xin lỗi. Mộ Phong chỉ tay vào Vu Ân Văn, sắc mặt lạnh băng, quát lớn. Tịnh. Toàn trường im phăng phắc. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía thanh niên áo đen kia. Không ai ngờ một thanh niên bình thường như vậy lại dám ăn nói cứng rắn, muốn Vu Ân Văn quay lại xin lỗi. Gã này dựa vào cái gì? Tưởng mình là ai? Trời à! Tiểu tử này thật điên rồi, vừa vất vả nhặt lại cái mạng, giờ lại muốn tìm đường xê hết. Thật là bái phục hắn. Chu Tử Khiết âm thầm lắc đầu, vô cùng thất vọng về Mộ Phong. Kẻ này không những không biết điều, mà đầu óc còn có vấn đề. Quyền Tinh Kiếm âm thầm lắc đầu, nhìn Mộ Phong như nhìn một kẻ ngốc, thầm nghĩ, ai đúng là dân nhà quê, làm việc không dùng não. Hắn mừng vì không thân thiết với kẻ này, nếu không chắc chắn bị người khác chế nhạo. Loan Lương Bình cau mày, không thích cách làm lỗ mãng này của Mộ Phong, âm thầm lắc đầu. Ngược lại, Cổ Phi Trần nheo mắt lại. Góc nhìn của hắn khác với Loan Lương Bình, vì hắn quan sát thấy thái độ của Công Tôn Thắng, Khư Vô Cơ đối với thanh niên áo đen, ẩn chứa sự cuồng nhiệt và cung kính. Công Tôn Thắng, Khư Vô Cơ dù sao cũng là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Công Tôn gia và Khư gia, ngạo khí ngút trời, sao có thể dễ dàng lộ thái độ như vậy với người khác. Thái độ này giống như vãn bối đối đãi tiền bối cường đại, nhưng sao có thể như vậy? Thanh niên áo đen này rõ ràng còn trẻ hơn hắn. Gã này có lẽ không đơn giản. Cổ Phi Trần nhìn Mộ Phong, thầm nghĩ, ê mình phải xem, thanh niên này dựa vào cái gì mà bắt Vu Ân Văn cúi đầu xin lỗi. Tiểu tạp chủng. Muốn xê hết hả? Hai mắt Vu Ân Văn đỏ ngầu, giận tím mặt, sát ý bùng nổ càng thêm nồng đậm. Quay lại đây, xin lỗi. Ta không thích nói nhiều lần. Mộ Phong bình tĩnh nhìn thẳng Vu Ân Văn, tiếp tục nói. Xoạt. Toàn trường ồ lên. Mọi người không ngờ thanh niên lạ mặt này lại gan to bằng trời, lặp lại yêu cầu Vu Ân Văn quay lại xin lỗi. Vu Ân Văn. Không hiểu tiếng người à. Làm sai thì xin lỗi đi, bỏ đi vậy không hay. Đúng đó. Mau xin lỗi vị huynh đài này và những người bị ngươi làm tổn thương. Còn ngẩn ra làm gì? Mọi người ngạc nhiên thấy Công Tôn Thắng, Khư Vô Cơ tự nhiên yêu cầu Vu Ân Văn qua xin lỗi. Hai cửu giai võ hoàng của Công Tôn gia, Khư gia theo hiệu lệnh của họ, chậm rãi áp sát, chặn hai bên trái phải Vu Ân Văn. Công Tôn Thắng, Khư Vô Cơ. Chán sống rồi à? Vu Ân Văn giận dữ, khí cơ toàn thân bùng nổ, trừng mắt Công Tôn Thắng, Khư Vô Cơ, gầm nhẹ. Vu Ân Văn. Đã biết mình sai, còn không mau xin lỗi. Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên từ lối vào phòng khách. Mọi người nhìn lại, thấy một thanh niên tuấn tú dẫn một đội người đi tới. Là Lạc Trường Thiên, người mạnh nhất thế hệ trẻ của Lạc gia. Hắn cũng giúp tên thanh niên kia. Thật kỳ lạ. Thanh niên này là ai? Sao ba thiên tài của tam đại gia tộc đều giúp hắn? Mọi người xôn xao, nhận ra có gì đó không ổn, bắt đầu suy đoán thân phận thanh niên áo đen. Lạc Trường Thiên sải bước tới, vung tay áo, một lão giả bên cạnh lướt ngang, chặn đường lui của Vu Ân Văn. Khí thế cửu giai võ hoàng bao trùm, khóa chặt Vu Ân Văn, khiến gã cứng đờ. Cái? Sư huynh, chuyện gì vậy? Sao ba thiên tài của đế đô đều ra mặt vì gã? Chu Tử Khiết ngạc nhiên, nhìn sư ca bên cạnh hỏi. Quyền Tinh Kiếm trợn mắt há mồm, mờ mịt, lẩm bẩm, người ta cũng không biết. Gã này là sao? Quan hệ rộng hơn chúng ta. Loan Lương Bình biến sắc, nhìn Mộ Phong với ánh mắt khác. Tiểu tử này nhìn bình thường, kỳ thực thâm tàng bất lộ. Vu Ân Văn không ngốc, nhận ra thanh niên áo đen có thể không bình thường. Gã nhìn chằm chằm Mộ Phong, hỏi, ở ngươi là ai? Báo tên thật. Mộ Phong thờ ơ liếc Vu Ân Văn, nói, để quay lại đây xin lỗi trước. Đừng lằng nhằng như đàn bà. Vu Ân Văn cười khẩy, ê xin lỗi. Tưởng ba người này cản được ta. Ta muốn đi, không ai cản được. Nói xong, Vu Ân Văn bước chân, huyệt khiếu toàn thân phun trào tinh lực đỏ tươi. Gã hóa thành huyết ảnh, lặng lẽ đột phá vòng vây của ba cửu giai võ hoàng, lao về phía cửa phòng khách. Ánh mắt Mộ Phong sắc bén, nhưng nhanh chóng lộ vẻ trêu tức. Ầm. Vu Ân Văn vừa lao đến cửa phòng khách, một khí thế khủng bố như thủy triều ập tới, khiến gã biến sắc. Vu Ân Văn vội vận toàn thân linh nguyên, lĩnh vực, thậm chí tế cả linh binh, đồng loạt đánh ra. Rầm rầm rầm. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vu Ân Văn phun ra một mụn máu tươi, bay ngược ra, đập xuống đất, trượt dài đến gần Mộ Phong. Bá bá bá. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cửa phòng khách. Họ thấy một nam tử khôi ngô mặc kim giáp, từng bước tiến vào, khí cơ thâm trầm như vực sâu biển lớn, khiến mọi người chấn kinh. Là Võ Tông. Khí tức mạnh quá, kim giáp này là trang phục cấm quân của hoàng thất. là Kiều Nhạc, phó thống lĩnh cấm quân. Sao hắn cũng tới? Nhìn thấy nam tử kim giáp, không ít người nhận ra thân phận của gã, xôn xao, kỳ quái. Nam tử kim giáp bước vào phòng khách, như người cung kính đứng ở lối vào, quỳ một chân xuống đất, nói, "Ê, cung nghênh đại hoàng tử điện hạ." Mọi người đồng tử co lại, nhìn theo. Một thanh niên nho nhã mặc hoa phục chậm rãi bước vào, khí chất ôn hòa, cử chỉ cao quý, rõ ràng sinh ra không tầm thường. Hắn chính là đại hoàng tử gia các quan vũ của Thiên Sát hoàng thất. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Trong phòng khách, mọi người chắp tay thi lễ với gia các quan vũ, mắt lộ vẻ cung kính. Gia các quan vũ có thủ đoạn đáng gờm trong hoàng thất, còn khiến các cường giả đế đô kiên kỵ hơn cả thái tử gia các vô sát. Họ nào dám bất kính với gia các quan vũ? Chương 1153A, đại hoàng tử ra mặt. Chư vị khách khí. Gia các quan vũ ôn hòa cười, khoát tay với mọi người. Đôi mắt ôn hòa dừng trên Vu Ân Văn, kẻ vừa miễn cưỡng đứng dậy. Lúc này, Vu Ân Văn ôm ngực, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn thanh niên ôn hòa trước mặt, trong lòng vô cùng ấm ức. Gã không ngờ gia các quan vũ lại sai người ra tay, lẽ nào cũng vì tên kia? Vu Ân Văn vô thức liếc Mộ Phong, trong lòng khó tin. Gia các quan vũ là ai? Đó là đại hoàng tử của Thiên Sát hoàng thất, danh tiếng và địa vị vượt xa gã và Cổ Phi Trần. Sao gia các quan vũ cũng giúp gã? Cổ Phi Trần cũng kinh ngạc, ánh mắt trở nên ngưng trọng, nhìn Mộ Phong với ánh mắt khác. Hắn nhận ra gia các quan vũ, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ đều đến vì Mộ Phong. Nhưng hắn không hiểu, thanh niên áo đen quá bình thường, tu vi chỉ khoảng nửa bước võ hoàng, lại là gương mặt lạ. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng không thể tìm được một thiên kiêu tuyệt thế nào của đế đô hay thần thánh triều phù hợp. Biểu hiện của gia các quan vũ, Công Tôn Thắng quá khác thường, khiến Cổ Phi Trần phải cảnh giác. Gia các quan vũ, ngươi có ý gì? Vu Ân Văn kiêu ngạo nhìn gia các quan vũ, giọng bất thiện. Gia các quan vũ mỉm cười với Mộ Phong, rồi mới nhìn Vu Ân Văn, lạnh nhạt nói, "Ị Vu Ân Văn, ta có ý gì, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Đây là đâu, hôm nay là ngày gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Tháp chủ vệ kê đại nhân đã quy định, cấm tư đấu trong linh dược tháp, kẻ vi phạm không tha. Ngươi dám động thủ ở đây, còn muốn dê ít người. Nếu không nể mặt tông chủ của ngươi, ta đã hạ lệnh dê ít ngươi." Vu Ân Văn ánh mắt lóe lên, im lặng. Lần này gã đối lý, không thể đáp trả gia các quan vũ. "Ngươi muốn gì mới bỏ qua?" Vu Ân Văn dịu giọng. Gã kiêu ngạo, nhưng không ngốc. Cô sát tông không thể so với Thiên Sát hoàng thất, thêm nữa gia các quan vũ là thiên tài lợi hại hơn gã, gã không thể cứng đối cứng với gia các quan vũ. "Lời này ngươi nên hỏi vị kia." Gia các quan vũ chỉ Mộ Phong, nhàn nhạt nói. Vu Ân Văn sầm mặt, thầm nghĩ gia các quan vũ quả nhiên vì Mộ Phong mà đến, rõ ràng là đang giúp gã. Nhiều người kinh ngạc, nhìn Mộ Phong. Họ lo lắng, mê mang, mỗi người đều có mục đích riêng. Hắn là ai? Đáng để ngươi, đại hoàng tử, che chở ưu đãi như vậy. Vu Ân Văn nắm chặt nắm đấm, bất phục nói. Gia các quan vũ vừa định nói, Mộ Phong đã cười lạnh, "Người ta là ai, liên quan gì đến việc ngươi xin lỗi? Ngươi làm sai, chẳng lẽ còn phải phân người mới xin lỗi? Đến trẻ con cũng biết làm sai phải nhận lỗi, ngươi còn không bằng trẻ con." Gia các quan vũ hiểu ý, không nói gì thêm. Hắn biết Mộ Phong không muốn lộ thân phận, nên im lặng. Vu Ân Văn cười lạnh, "Ê, đương nhiên. Chẳng lẽ ta làm sai với một con kiến, ta phải xin lỗi nó? Ta không dẫm xê hết nó, đã là nhân từ." Bốp. Vừa dứt lời, má Vu Ân Văn đã in một dấu tay đỏ chót. Cái tát này rất mạnh, đánh nát vài chiếc răng cuối cùng của gã. Máu tươi lẫn răng vỡ phun ra từ miệng. Vu Ân Văn ngây người, nhìn thanh niên áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, tát gã. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Vu Ân Văn rống lớn. Gã vừa dứt lời, Mộ Phong đã vung tay tát tiếp. Cái tát này ẩn chứa linh nguyên và lĩnh vực, khiến đầu óc Vu Ân Văn choáng váng. "Ta dê ít ngươi." Vu Ân Văn giận mất trí, nhảy lên, điên cuồng lao về phía Mộ Phong, như phong ma, như giả thú nổi giận, trông rất đáng sợ. Nhưng Vu Ân Văn vừa xông đến trước Mộ Phong, một đạo kim mang rực rỡ lóe lên. Nam tử kim giáp do gia các quan vũ mang đến, mặt không đổi sắc, cản trước Mộ Phong, vung quyền hung hăng. Xoạt xoạt. Hai quyền va chạm, trong không khí vang lên tiếng xương nứt. Vu Ân Văn đau đớn, trơ mắt nhìn tay phải cong queo, bay ngược ra. "Vu Ân Văn, ngươi thật là ngoan cố, đã làm sai trước, không những không xin lỗi, còn muốn đả thương người, ngươi muốn xê hết sao?" Gia các quan vũ sắc mặt băng lãnh, quát Vu Ân Văn. Vu Ân Văn che tay phải rũ xuống, miễn cưỡng đứng dậy, kiên kỵ nhìn tráng hán kim giáp, nghiến răng, "Để ta xin lỗi. Ta xin lỗi ngay." Nói rồi, dưới ánh mắt của mọi người, Vu Ân Văn quỳ xuống trước Mộ Phong, nghiến răng nghiến lợi, "Ta xin lỗi, tại ta quá lỗ mãng, xin ngươi tha thứ cho ta vô lễ." Toàn bộ phòng khách chết lặng. Họ không ngờ Vu Ân Văn thật sự xin lỗi. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong trở nên khác, kẻ không có danh tiếng này, thật sự khiến Vu Ân Văn xin lỗi. Cút đi. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Ánh mắt Vu Ân Văn trầm xuống. Gã ngẩng đầu, u lãnh nhìn Mộ Phong, như rắn độc nhìn con mồi. Ba hơi thở sau, gã đứng dậy, dẫn người của cô sát tông rời khỏi phòng khách. Gã mất mặt lớn ở đây, tự nhiên không còn mặt mũi ở lại. Khi Vu Ân Văn rời đi, phòng khách náo loạn. Mọi người cố ý vô ý dò hỏi tên tuổi và lai lịch của Mộ Phong. Nhưng họ ngạc nhiên khi hầu như không ai biết Mộ Phong. Thậm chí có người đến làm quen với Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ, muốn moi tin tức, nhưng vô ích, Công Tôn Thắng đều im miệng. Gia Cát Quan Vũ dẫn Tráng Hán Kim Giáp tiến lên, ghé sát Mộ Phong, nhỏ giọng hỏi, Ê Mộ Đại Sư. Sao ngài không đến tầng 3 Đan Lô Tháp? Tháp chủ hẳn đã mời ngài rồi. Mộ Phong khoát tay, mỉm cười, người ta chỉ là tiểu bối, không muốn theo các tiền bối tham gia náo nhiệt. Gia Cát Quan Vũ gật đầu, Mộ Phong còn quá trẻ, không có chủ đề chung với những lão tổ tông kia. Tất nhiên, điều này khiến Gia Cát Quan Vũ mừng rỡ. Hắn biết mình sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc với Mộ Phong hơn. Đây là thiếu niên tông sư, quan hệ tốt với hắn sẽ có lợi ích lớn sau này. Đó là lý do hắn cố gắng bảo vệ, giúp Mộ Phong ra mặt hôm nay. Đa tạ điện hạ đã giúp đỡ hôm nay. Mộ Phong chắp tay cảm tạ Gia Cát Quan Vũ. Gia Cát Quan Vũ cười nói, Ê đại sư khách khí. Chỉ là tiện tay thôi, không đáng nhắc đến. Trong lúc Mộ Phong và Gia Cát Quan Vũ trò chuyện vui vẻ, Cổ Phi Trần ngồi không yên. Hắn nhìn Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết, hỏi, Ê Loan trưởng lão. Ta thấy ngươi đi cùng kẻ này, ngươi có biết lai lịch của hắn? Chương 1154A ra trận. Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết và Quyền Tinh Kiếm đều ngơ ngác. Họ đi cùng Mộ Phong, nhưng hoàn toàn không biết lai lịch thân phận của Mộ Phong. Vì cho rằng Mộ Phong chỉ là kẻ nhà quê, nên khi Lạc Nhiễm muốn giới thiệu, họ đã sốt ruột ngắt lời. Cổ Phi Trần nhìn biểu hiện của Loan Lương Bình, biết họ không rõ. Hắn nghĩ ngợi, bước nhanh về phía trước, đi về phía Mộ Phong. Loan Lương Bình thấy Cổ Phi Trần đi đến, vội vàng đi theo. Gặp qua Đại Hoàng tử Điện Hạ. Mộ Phong và Gia Cát Quan Vũ đang trò chuyện vui vẻ, nghe thấy tiếng nói, nhìn lại, thấy Cổ Phi Trần mặc áo trắng đi tới. Cổ huynh. Lâu rồi không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ nhiều, chắc sắp đạt cửu giai võ hoàng rồi. Gia Cát Quan Vũ nhìn Cổ Phi Trần, mỉm cười. Điện Hạ quá khen. Cổ Phi Trần khiêm tốn, nhìn Mộ Phong, cười nói, Ê Điện Hạ. Có thể giới thiệu vị này bên cạnh ngài không? Gia Cát Quan Vũ cười, nhìn Mộ Phong, trưng cầu ý kiến. Thấy Mộ Phong gật đầu, Gia Cát Quan Vũ mới trịnh trọng nói, Ê đây là nhân vật chính của lễ trao quyền thiên sát linh dược tháp lần này, tên là Mộ Phong. Cổ Phi Trần ngây người, Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết và Quyền Tinh Kiếm sau lưng hắn cũng ngây người. Nhiều người gần đó nghe được cũng ngây người. Cổ Phi Trần nhanh chóng phản ứng, lắc đầu, cười nói, Ê Điện Hạ. Trò đùa này không vui chút nào. Ta đã nghe về vị thiếu niên tông sư kia, người như vậy chắc đã được Vệ Kê đại nhân mời vào tầng 3 Đan Lô Tháp, sao lại ở đây? Loan Lương Bình, Chu Tử Khiết, Quyền Tinh Kiếm và những người khác đều gật đầu. Thiếu niên tông sư là nhân vật chính hôm nay, chắc chắn đã được tháp chủ mời vào Đan Lô Tháp, cùng các lão tổ tông trò chuyện. Sao lại ở đây, trộn lẫn với đám nhóc con này? Nên Cổ Phi Trần cho rằng thiếu niên tông sư không thể ở đây. Đại Hoàng tử Điện Hạ. Chắc ngài đang đùa với chúng ta. Trên đường, chúng ta đã trò chuyện với hắn, biết hắn đến từ Ly Hỏa Vương quốc, hắn không thể là thiếu niên tông sư. Chu Tử Khiết mạnh dạn nói. Ra là đến từ Vương quốc. Vậy thì không thể nào, Vương quốc không thể sinh ra chân long. Nhưng hắn giao tiếp giỏi, có thể quen biết đại hoàng tử, tam đại gia trẻ tuổi, không thể khinh thường. Mọi người xì xào bàn tán, cho rằng Gia Cát Quan Vũ đang đùa, không để tâm. Đặc biệt câu nói đến từ Ly Hỏa Vương quốc của Chu Tử Khiết càng khiến họ tin đây là trò đùa. Thần Thánh Triều còn khó sinh ra thiếu niên tông sư, Vương quốc sao có thể bồi dưỡng được. Thật nực cười. Gia Cát Quan Vũ cao mày, nhìn quanh, thấy không ai tin mình, liền không giải thích nữa. Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ và Lạc Trường Thiên cười thầm. Những người này thật thiển cận, đại hoàng tử đã nói thân phận của Mộ Phong mà vẫn không tin. Mộ Phong im lặng nhìn vẻ mặt của mọi người, chỉ cười nhạt. Hắn biết, người tin sẽ tin. Người không tin dù cường điệu trăm lần cũng chưa chắc tin. Chư vị. Lễ trao quyền sắp bắt đầu, mời theo thứ tự ra trận, vào chỗ ngồi ghi trong thư mời. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo rộng đi vào, thi lễ với mọi người, đứng ở cửa, mời. Mộ đại sư. Muốn đi cùng ta không? Gia Cát Quan Vũ mời Mộ Phong. Không chỉ Gia Cát Quan Vũ, Công Tôn Thắng, Lạc Trường Thiên và Khưu Vô Cơ cũng chủ động mời Mộ Phong, nhưng đều bị Mộ Phong từ chối. Gia Cát Quan Vũ thất vọng, đành cầm thư mời rời khỏi phòng khách. Cổ Phi Trần vội dẫn đội hướng quảng trường trung tâm. Chốc lát, dòng người trong phòng khách vơi đi một nửa, ai cũng muốn nhìn dung mạo của thiếu niên tông sư kia. Yến Vũ Hoàng. Ngươi đúng là có chút thủ đoạn, trèo được cả đại hoàng tử, nhưng rèn sắt cần tự thân cứng rắn. Chỉ dựa vào quan hệ vô dụng, các ngươi có thư mời không? Loan Lương Bình nhìn Yến Vũ Hoàng, khiêu khích. Chúng ta không cần thư mời. Mộ Phong bình tĩnh nói. Loan Lương Bình ngạc nhiên nhìn Mộ Phong, chưa kịp nói gì, Chu Tử Khiết đã cười. Ê ra là các ngươi không có thư mời, hóa ra những lời trước đó đều là khoác lác. Quyền Tinh Kiếm cũng lắc đầu, ngọn lửa hứng thú với Mộ Phong lập tức tắt. Yến Vũ Hoàng, Lạc Nhiễm rất bình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỉnh, vì họ biết ý của Mộ Phong, có Mộ Phong, họ không cần thư mời. Dứt khoát ta làm người tốt đến cùng, các ngươi theo ta đi. Với mặt mũi của ta, có thể tìm được chút chỗ ngồi ở quảng trường cho các ngươi. Loan Lương Bình phẩy tay, ra vẻ rộng lượng. Nói rồi, Loan Lương Bình không đợi Mộ Phong, Lạc Nhiễm nói, dẫn đầu đi ra khỏi phòng khách. Mộ Phong không nói gì, dẫn Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng từ từ theo sau. Quảng trường rộn ràng, biển người. Những dòng người này đều từ các tháp cao xung quanh tràn ra. Những người được mời cầm thư mời ngồi vào vị trí tương ứng trên quảng trường. Ngồi ở quảng trường đều là cường giả hoặc thế lực có danh tiếng ở đế đô, không thể so sánh với các thế lực đỉnh cao. Gia Cát Quang Vũ, Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ, Lạc Trường Thiên dẫn đội vào Đan Lô Tháp dưới ánh mắt ngưỡng mộ, tìm vị trí, ngồi xuống. Đan Lô Tháp thiết kế rất xảo diệu, hàng rào bốn phía là cơ quan, có thể trong suốt hoặc u ám. Lần này, để mọi người ở quảng trường thấy cảnh bên trong, tháp chủ vệ kê đã đổi hàng rào Đan Lô Tháp thành trong suốt. Mọi người nhìn rõ cảnh trong tháp. Người được mời vào Đan Lô Tháp đều là nhân vật có tiếng tăm ở đế đô, hoặc là giáo chủ, hoặc là gia chủ, hoặc là thiên tài của thế lực lớn. Gia Cát Quang Vũ, Công Tôn Thắng có tư cách vào Đan Lô Tháp, nhưng chỉ có thể ngồi ở tầng 1. Tầng 2 có 9 bàn, người ngồi ở đó đều là đại lão hạng nhất, ít nhất cũng là cao giai võ tông. Bắt mắt nhất là bàn tròn lớn ở trung tâm, nơi ngồi của các nhân vật đỉnh cấp thực sự của đế đô. Chương 1155 A hắn gọi Mộ Phong. Đó là bệ hạ của Thiên Sát Đế quốc chúng ta, còn có tháp chủ vệ kê đại nhân. Hai vị tháp chủ tôn kính của Linh Khí Tháp và Linh Trận Tháp cũng đến. Đó chẳng phải là hai vị lão tổ của Cô Sát Tông và Phần Thiên Tông sao? Đến cả họ cũng tới. Lão tổ của Tam Đại gia tộc cũng ở phía sau kìa, trời à, lão tổ của những thế lực mạnh nhất đế đô đều tề tự. Vị thiếu niên tông sư kia thật lợi hại, thế mà thu hút được nhiều đại lão đến vậy. Ngươi nói thừa à? Đây là vị thiếu niên tông sư đầu tiên từ trước đến nay của Thiên Sát Đế quốc, ai mà ngồi yên không để ý đến. Đám đông quảng trường xôn xao bàn tán, ghé tai nhau. Ánh mắt đổ dồn vào những vị đại lão ngồi quanh bàn tròn ở tầng 2 Đan Lô Tháp. Nhưng điều khiến họ nghi hoặc là, mãi vẫn chưa thấy bóng dáng vị thiếu niên tông sư kia. Bởi lẽ, phần lớn những đại lão ngồi ở tầng 2 đều đã quen mặt, nhưng không có ai trẻ tuổi, rõ ràng vị thiếu niên tông sư kia còn chưa đến. Loan Lương Bình vừa bước vào quảng trường đã được không ít người nhận ra, nhiều người nâng chén làm quen. Địa vị của Loan Lương Bình ở Phần Thiên Tông không hề thấp, nếu ai đó ở đây có thể leo lên quan hệ với hắn, thế lực phía sau họ sẽ được lợi không nhỏ. Loan Lương Bình không chớp mắt, dẫn hai đệ tử cùng Mộ Phong, Lạc Nhiễm thẳng hướng Đan Lô Tháp. Đến gần Đan Lô Tháp, Loan Lương Bình dừng lại. Lạc Nhiễm, ta không thể đưa các ngươi vào Đan Lô Tháp được, nhưng vị trí trên quảng trường này ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nói rồi, Loan Lương Bình chỉ vào một dãy bàn tiệc phía trước nhất quảng trường, nơi toàn đệ tử Phần Thiên Tông đang ngồi. Loan trưởng lão. Nhóm đệ tử Phần Thiên Tông vội đứng dậy, thi lễ với Loan Lương Bình, rồi tự giác rời bàn, đứng sang một bên. Lạc Nhiễm nhìn Loan Lương Bình, cười nói, "Ê Lương Bình, cảm ơn ngươi vì tất cả, nhưng ta đã nói rồi, chúng ta thực sự đã có vị trí rồi, không cần làm phiền ngươi." Loan Lương Bình nhíu mày, nói, "Ê Lạc Nhiễm, giờ không phải lúc khách khí, các ngươi không có thư mời thì không có chỗ ngồi, đến lúc sẽ bị đuổi ra thôi. Lần này nghe ta đi." Chu Tử Khiết biểu môi, lẩm bẩm, "Kẻ thật đúng là lấy lòng tốt làm gan phổi lừa, sư tôn đã làm đến thế mà còn không biết điều." Quyền Tinh Kiếm không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt, khó chịu vì Lạc Nhiễm từ chối. "Loan trưởng lão, đa tạ hảo ý của ngươi, vị trí chúng ta đã có rồi. Xin cáo từ." Mộ Phong lên tiếng, chắp tay với Loan Lương Bình, rồi dẫn Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng lướt qua họ, tiến thẳng về phía Đan Lô Tháp. "Gã này điên rồi sao?" Chu Tử Khiết kinh ngạc nhìn Mộ Phong tiến về phía Đan Lô Tháp, suýt nữa hét lên. Quyền Tinh Kiếm nhíu chặt mày, nghi hoặc. "Gã này." Loan Lương Bình sắc mặt khó coi, hảo ý của hắn bị từ chối hết lần này đến lần khác, tâm trạng tự nhiên không thể tốt đẹp. Hành động của Mộ Phong thu hút sự chú ý của không ít người trên quảng trường. Những người vào được Đan Lô Tháp đều là nhân vật tai to mặt lớn ở đế đô, nhưng họ ngạc nhiên vì thanh niên áo đen trước mắt là một gương mặt lạ hoắc, chưa từng gặp. Kỳ lạ hơn là, những người phía sau thanh niên áo đen cũng là những gương mặt lạ, hơn nữa khí tức rất yếu, thậm chí có vài tiểu gia hỏa tu vi võ tôn. Với tu vi đó, đến tư cách tham gia lễ trao quyền cũng không có, mà giờ lại dám vào Đan Lô Tháp, đám gia hỏa không hiểu quy tắc này điên rồi sao? Không chỉ người trên quảng trường, không ít người ở tầng 1 Đan Lô Tháp cũng chú ý đến Mộ Phong. Ở tầng 1, vị trí của Cô Sát Tông nằm ở khu vực trung tâm. Vu Ân Văn đang uống rượu giải sầu, vừa uống cạn một chén, ngước mắt nhìn, suýt chút nữa nhảy dựng lên, trừng trừng nhìn thanh niên áo đen đang đi tới. Ngồi bên cạnh Vu Ân Văn, Phản La cũng trở nên sắc bén và ngạo mạn, nhưng hắn không nhìn Mộ Phong mà nhìn Yến Vũ Hoàng. Chuyện sỉ nhục ở Tư Trạch Lạc Nhiễm ùa về trong đầu, khiến hắn sắp không kiềm chế được sát ý. Ân Văn, có phải thanh niên này đã sỉ nhục ngươi ở sảnh chờ? Ánh mắt âm lãnh của Toản La nhanh chóng rời khỏi Yến Vũ Hoàng, theo ánh mắt của Vu Ân Văn, rơi lên người Mộ Phong, trầm giọng hỏi. Đúng. Chính là hắn, ở sảnh chờ, nếu không có Gia Cát Quan Vũ, Công Tôn Thắng ra tay, ta đã đánh chết hắn tại chỗ, thật đáng hận. Vu Ân Văn nghiến răng nghiến lợi, sát khí lạnh thấu xương. Hừ. Chờ lễ trao quyền kết thúc, bọn gia hỏa này đều không sống nổi, hiện tại không vội. Nhưng làm sao họ có tư cách vào Đan Lô Tháp này? Toản La cười lạnh, rồi nghi ngờ. Vu Ân Văn lắc đầu, trong lòng cũng nghi hoặc. Mộ Phong bước vào đại sảnh tầng một Đan Lô Tháp, nhìn quanh, khóa ánh mắt vào cầu thang ở sâu bên trong, bước chân không ngừng, chậm rãi tiến tới, xuyên qua từng bàn tiệc, vượt qua từng bóng người. Dưới muôn ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn bước lên cầu thang. Tiếng giày chạm vào cầu thang gỗ vang lên, rõ mồn một bên tai mọi người, khiến ai nấy đều nín thở. Gã này còn muốn lên tầng hai Đan Lô Tháp. Hắn dựa vào cái gì? Điên rồi à? Giờ khắc này, ý nghĩ của mọi người đều vô cùng nhất trí, đều cho rằng Mộ Phong điên rồi. Tôi đi. Gã này phát thần kinh gì? Thế mà tự tiện bước vào tầng 2, chẳng lẽ hắn không biết trên đó toàn những nhân vật nào sao? Chu Tử Khiết đi theo Loan Lương Bình vào tầng 1 Đan Lô Tháp, nhìn thấy Mộ Phong cùng đoàn người đi lên tầng 2. Đồ hỗn trướng, trên tầng 2 toàn là đại nhân vật, nếu bị mạo phạm, 10 cái đầu của chúng cũng không đủ đền. Loan Lương Bình biến sắc, vội đuổi theo, hắn không quan tâm người khác, chỉ quan tâm an nguy của Lạc Nhiễm. Nhưng Mộ Phong đi quá nhanh, khi hắn đuổi đến cầu thang thì Mộ Phong đã bước lên tầng 2. Gã này xong đời. Quyền Tinh Kiếm lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Thời gian như ngừng lại. Bên ngoài quảng trường, vô số cặp mắt đổ dồn vào tầng 2 Đan Lô Tháp. Họ thấy những đại lão ở tầng 2 ngừng trò chuyện, đặt ly rượu xuống, từng đôi mắt uy nghiêm nhìn thẳng vào vị khách không mời mà đến. Ngay sau đó, họ thấy tháp chủ vệ kê đứng dậy, rồi Thiên Sát Đế Hoàng cũng đứng lên, lão tổ của Phần Thiên Tông, Cô Sát Tông và các đại lão khác cũng nhao nhao đứng lên. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vệ kê đi đầu bước ra, nhiệt tình vỗ vai thanh niên áo đen, rồi đón vào bàn rượu trung tâm. Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng được mời vào những chỗ trống khác ở tầng 2. Tất cả mọi người đều ngây người, không thể tin vào mắt mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chư vị, xin cho phép tôi long trọng giới thiệu, đây là nhân vật chính của lễ trao quyền lần này, tên là Mộ Phong, là vị thiếu niên tông sư đầu tiên từ trước đến nay của Thiên Sát Đế Quốc. Vệ kê nâng ly rượu, đứng dậy, giọng không lớn nhưng được khuếch đại bằng tinh thần ba động, truyền đến tai mỗi người. Sau đó, hiện trường im lặng như tờ, rồi vỡ hòa trong tiếng ồn ào như sóng thần. Chương 1156 A Viên Tử Khiên. Trời à! Hóa ra đây chính là thiếu niên tông sư, quả thật tuổi trẻ tài cao. Thảo nào không sợ hãi mà tiến vào tầng 2 Đan Lô Tháp. Khó trách là gương mặt lạ, hắn là thiếu niên tông sư Mộ Phong, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Biết vậy, vừa rồi ta nên hảo hảo uống với hắn một chén, tìm cơ hội thân mật. Tiếng ồn ào trên quảng trường như sóng lớn, đợt sau cao hơn đợt trước, lan khắp khu vực xung quanh. Mọi người đều hưng phấn, đây là lần đầu tiên họ được gặp thiếu niên tông sư. Tâm tình kích động có thể hiểu được. Không ít người từng cùng Mộ Phong ở sảnh chờ đợi, giờ hối tiếc khôn nguôi. Khi đó, Gia Cát Quan Vũ từng nhắc đến thân phận của Mộ Phong, nhưng họ không tin, vô thức cho rằng vị thiếu niên tông sư kia chắc hẳn đã được tháp chủ mời vào sảnh chờ đợi ở tầng 3 Đan Lô Tháp, cùng các đại lão. Ai ngờ rằng, một thiếu niên tông sư tôn quý lại lẫn vào sảnh chờ đợi bình thường của họ, thật khó tin. Khác với sự náo nhiệt bên ngoài, Loan Lương Bình ở tầng 1 Đan Lô Tháp trợn mắt há mồm, đứng ngay ra bên cầu thang. Chu Tử Khiết và Quyền Tinh Kiếm sau lưng Loan Lương Bình thì há hốc miệng, không thốt nên lời. Vu Ân Văn vốn nheo mắt đầy vẻ hiểm ác cũng trừng lớn mắt, bừng tỉnh hiểu ra vì sao Gia Cát Quan Vũ, Công Tôn Thắng tranh nhau bên vực Mộ Phong. Hóa ra gã này là nhân vật chính hôm nay, là thiếu niên tông sư đầu tiên của Thiên Sát Đế Quốc, họ ra mặt là để lấy lòng hắn. Còn hắn lại dại dột xông lên, đắc tội thiếu niên tông sư. Toản La ngồi bên cạnh Vu Ân Văn thì như rơi xuống vực sâu. Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra ở Tư Trạch Lạc Nhiễm, chẳng phải khi đó có một tông sư ra tay ở Tây Viện sao? Nguyên thần của hắn thậm chí bị thương nặng. Trước kia hắn không đoán ra là ai, giờ thì đã hiểu thân phận của vị tông sư kia. Yến Vũ Hoàng leo lên được cành cây cao này, Cô Sát Tông muốn động đến hắn có chút khó khăn. Khó trách tông chủ và lão tổ mấy ngày nay không hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cho ta ra tay nữa, có lẽ là đã đoán được điều gì. Toản La âm thầm suy ngẫm, lòng nặng trĩu. Hắn biết chuyện của Yến Vũ Hoàng giờ không dễ làm, phải chờ lễ trao quyền kết thúc, thương lượng kỹ với tông chủ và lão tổ. Cổ Phi Trần ngồi ở bàn tiệc riêng của Phần Thiên Tông, vốn đang cầm ly rượu xem kịch. Nghe vệ kê nói xong thì không kiềm chế được lực tay, bóp nát ly rượu, giật mình chưa tỉnh vì rượu văng lên người. Ngoà tào. Hóa ra thật là vị thiếu niên tông sư kia, đại hoàng tử điện hạ không đùa tôi. Cổ Phi Trần lẩm bẩm, hối hận khôn nguôi, hận không thể tự tát mình một cái, lúc ấy hắn bị não rút sao? lại không tin lời đại hoàng tử điện hạ. Giờ thì hay rồi, đến cơ hội kết giao cuối cùng cũng không có. Mộ Phong tự nhiên không biết suy nghĩ của mọi người bên dưới. Lúc này, hắn thong thả ngồi xuống ghế bên cạnh tháp chủ vệ kê, nâng ly rượu lên kính các đại lão ở bàn rượu trung tâm. Qua lời giới thiệu nhiệt tình của vệ kê, Mộ Phong có hiểu biết về những nhân vật chủ chốt đang ngồi. Thiên sát đế hoàng gia các hoành đồ và lão tổ Lạc gia Lạc Giang là hai người Mộ Phong đã gặp từ trước, không cần vệ kê giới thiệu. Qua lời giới thiệu của vệ kê, Mộ Phong cũng quen biết hai vị lão tổ của tam đại gia tộc Công Tôn gia và Khưu gia. Lão tổ Công Tôn gia Công Tôn Toản là một ông lão hơi mập, mặt không râu, hồng hào, luôn tươi cười, tạo cảm giác dễ gần. Lão tổ Khưu gia Khưu Hồng Vũ trông không lớn tuổi, tóc hoa râm, sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ trong mọi việc, nhưng khi đối diện với Mộ Phong vẫn nở nụ cười. Thái độ của Công Tôn Toản và Khưu Hồng Vũ với Mộ Phong khá hiền lành và nhiệt tình, không ngớt lời khen ngợi. Ngược lại, thái độ của hai vị lão tổ kia thì căng thẳng hơn nhiều. Lão tổ Phần Thiên Tông Lương Tử Du da ngăm đen, tóc hoa râm, nhưng rất cường tráng, da thịt lộ ra những đường vân màu đỏ lửa, như nham thạch nóng chảy, tạo cảm giác nóng bỏng. Lương Tử Du chủ động đứng lên kính Mộ Phong một chén, mỉm cười, khen ngợi Mộ Phong vài câu, rồi ngồi xuống, lặng lẽ quan sát. Lão tổ Cô Sát Tông thì kiêu ngạo hơn nhiều, chỉ nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, không có ý định nâng ly mời rượu, thậm chí khi Mộ Phong kính rượu, ông ta chỉ gật đầu, ngồi yên uống một chén. Vệ kê sắc mặt khó coi, bất mãn với lão tổ Cô Sát Tông. Nhưng khách đến nhà, vệ kê không tiện bày sắc mặt với lão tổ Cô Sát Tông trước mặt nhiều người. Mộ Phong kính xong cũng tùy ý liếc nhìn lão tổ Cô Sát Tông. Lão tổ Cô Sát Tông tên là Viên Tử Khiên, vốn là đệ tử cốt cán của Sát Ma Tông, sau đó lập ra Cô Sát Tông ở Thiên Sát Đế Quốc, trở thành môn phái phụ thuộc của Sát Ma Tông, có liên hệ chặt chẽ với Sát Ma Tông. Viên Tử Khiên thực lực rất cao minh, đã là võ tông đỉnh phong, mạnh hơn Lương Tử Du, là người có thực lực gần với vị lão tổ Hoàng Thất Thiên Sát chưa lộ diện lâu năm. Ngay cả đương kim Thiên Sát Đế Hoàng cũng có chút kiêng kỵ Viên Tử Khiên. Khi Mộ Phong đánh giá Viên Tử Khiên, ông ta dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong hư không dường như có khí tức va chạm, vang lên tiếng trầm đục nhỏ. Rồi Viên Tử Khiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng héo, chậm rãi dời mắt đi. Mộ Phong cũng thu hồi ánh mắt, sắc mặt hơi tái, hai tay nắm chặt dưới bàn mới từ từ thả lỏng ra. Gã này rất mạnh. Hơn nữa mạnh đến đáng sợ. Sau đó, yến hội bắt đầu, mọi người cùng nhau nâng chén mời rượu Mộ Phong, thể hiện sự kính nể với vị thiếu niên tông sư này. Mộ Phong đứng lên, giơ ly rượu, đối diện vạn người, uống cạn. Rồi vạn người cũng uống cạn ly rượu, cảnh tượng này khiến nhiều người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Mọi người cùng nhiệt nhìn Mộ Phong, tưởng tượng một ngày nào đó họ cũng có thể như Mộ Phong, được vạn người ủng hộ, nâng một chén mà vạn người kính. Đó mới là phong thái. Hai. Gã này thật là được hết danh tiếng. Trong đám người, Chu Tử Khiết đôi mắt đẹp phức tạp nhìn thanh niên áo đen đứng trên tầng 2, quan sát đám đông, lòng khó chịu lẩm bẩm. Loan Lương Bình thì thất thần, nhớ lại những lời khoác lác trước mặt Lạc Nhiễm, hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống, thật mất mặt. Giờ hắn không còn mặt mũi đối diện với Lạc Nhiễm, đồng thời ước ao ghen tị với Yến Vũ Hoàng. Sao chuyện tốt đều để gã này chiếm hết vậy? Lạc Nhiễm thì nhớ mãi không quên hắn, giờ lại có quan hệ tốt với thiếu niên tông sư Mộ Phong. Chương 1157A công nhiên uy hiếp. Sau khi yến hội kết thúc, dưới sự chứng kiến của mọi người, tháp chủ vệ kê đã trao tặng cho Mộ Phong huy chương phó tháp chủ độc quyền, đích thân cài lên ngực áo. Từ đây, đây là biểu tượng thân phận của Mộ Phong. Vị thế của hắn tại Thiên Sát Linh Dược Tháp chỉ đứng sau vệ kê, đồng thời được hưởng mọi lợi ích và ưu đãi bên trong Linh Dược Tháp. Sau khi nghi thức trao quyền kết thúc, Thiên Sát Đế Hoàng gia các hoành đồ từ từ đứng dậy, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chư vị, trẫm còn có một chuyện muốn tuyên bố trước mặt mọi người. Gia Các Hoành Đồ giọng nói vang dội, uy nghiêm. Mọi người im lặng, đồng loạt nhìn về phía Gia Các Hoành Đồ. Vệ kê, Phó Nguyên và các quan chức cấp cao của Linh Dược Tháp cũng hướng ánh mắt về phía Gia Các Hoành Đồ, thắc mắc về ý định của ông ta. Đầu tiên, trẫm xin chúc mừng Mộ tông sư trở thành phó tháp chủ của Thiên Sát Linh Dược Tháp. Đây là điều xứng đáng, dù sao hắn là thiếu niên tông sư đầu tiên của Thiên Sát Đế Quốc, xứng đáng nhận vinh dự đặc biệt này. Mọi người thầm gật đầu, dù Mộ Phong còn trẻ, nhưng việc trở thành phó tháp chủ Linh Dược Tháp không gây ra bất kỳ phản đối nào. Tuy nhiên, trẫm cảm thấy chức phó tháp chủ vẫn chưa đủ. Vì vậy, trẫm quyết định ban tước vương cho Mộ tông sư, hiện tại hắn là huân quý của Thiên Sát Đế Quốc, phong hiệu là Ly Hỏa Vương. Gia Các Hoành Đồ chậm rãi nói, mọi người đều sững sờ, rồi nhanh chóng vang lên những tiếng ồn ào và ủng hộ. Vệ kê cao mày, liếc nhìn Gia Các Hoành Đồ, ông ta thừa biết ý đồ của người kia. Dù thất bại trong việc tranh giành Mộ Phong, Thiên Sát Hoàng thất rõ ràng không muốn cắt đứt quan hệ, bất chấp phá vỡ quy tắc gia tộc, đặt cách ban tước vương để lôi kéo Mộ Phong. Vệ kê có chút bất lực. Thao tác này của Hoàng thất về lý thuyết không có gì sai, chỉ cần Mộ Phong không từ chối, Linh Dược Tháp không có lý do gì để ngăn cản. Nhiều đại lão ở tầng 2 ngạc nhiên, thầm mắng Gia Các Hoành Đồ mưu mô, còn có thể dùng cách này để lôi kéo Mộ Phong. Họ thở dài, chỉ có Hoàng thất mới có đủ tư cách thực hiện những thao tác như vậy, họ bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ. Yến hội kết thúc. Khách khứa trong linh dược tháp lần lượt rời đi, quảng trường trung tâm náo nhiệt bỗng trở nên vắng vẻ. Tuy nhiên, sau ngày hôm nay, danh tiếng của Mộ Phong sẽ một lần nữa chấn động đế đô. Một thiếu niên tông sư không chỉ được phong làm phó tháp chủ linh dược tháp mà còn được đế hoàng ban tước Ly Hỏa Vương, có thể nói là tập vinh hoa và danh vọng vào một thân, nhân sinh đạt đến đỉnh phong. Hai thân phận này đủ để uy hiếp phần lớn người ở đế đô, không ai dám đắc tội một thiếu niên tông sư quyền thế ngập trời như vậy. Khách khứa trên quảng trường đã về gần hết, nhưng những nhân vật quyền cao chức trọng trong Đan Lô tháp vẫn ở lại, muốn tranh thủ cơ hội thân thiết với Mộ Phong để sau này dễ làm việc. Tuy nhiên, Mộ Phong không định ở lại lâu hơn, chấp tay với mọi người rồi định dẫn Lạc Nhiễm, Yến Vũ Hoàng rời khỏi Đan Lô tháp. Vì Mộ Phong đã là phó tháp chủ linh dược tháp, Vệ Kê đã đặc biệt phân cho hắn một tòa tháp cao để nghỉ ngơi, các tầng trên là nơi ở của hắn, các tầng dưới là khu vực công cộng, nơi các linh dược sư trong tháp hoạt động thường ngày. Tất nhiên, đây không phải là đãi ngộ đặc biệt chỉ dành cho Mộ Phong, Phó Nguyên và các tông sư khác cũng có đãi ngộ tương tự, chỉ là nơi ở của họ ở các tháp cao khác. Mộ tông sư, xin chờ một chút. Khi Mộ Phong chuẩn bị rời đi, một giọng nói âm trầm vang lên, khiến người nghe có chút kinh hãi. Mộ Phong quay lại, bình tĩnh nhìn lão tổ Cô Sát Tông Viên Tử Khiên đang gọi mình, thản nhiên hỏi, "Y viên đại nhân có gì chỉ giáo?" Viên Tử Khiên nở một nụ cười, nhưng lại tạo cảm giác âm trầm, nói, "Ê Mộ tông sư, Viên Mộ có một yêu cầu quá đáng, muốn xin ngươi một người, mong ngươi nể mặt." Mộ Phong nhìn Viên Tử Khiên, thản nhiên nói, "Y không cho." Mộ Phong đương nhiên biết Viên Tử Khiên muốn ai, chắc chắn là Yến Vũ Hoàng. Năm đó, Viên Tử Khiên là người đề xuất tiêu diệt Yến gia, hắn cần ma mạng chi hoa để tấn cấp đế cảnh. Cuối cùng, hắn không đạt được mục đích. Giờ đây, Yến Vũ Hoàng sau nhiều năm MSTX đã trở lại, Viên Tử Khiên làm sao có thể từ bỏ ý định. Mắt Viên Tử Khiên từ từ híp lại, nhếch miệng cười, "Ê Mộ tông sư, ta biết địa vị của ngươi giờ khác, lại là phó tháp chủ linh dược tháp, được phong làm Ly Hỏa Vương. Nhưng điều đó không có nghĩa là không ai động được ngươi." Mộ Phong sầm mặt lại, lạnh lùng nói, "Ê Viên Tử Khiên, ngươi đang công khai vihiếp ta." Mộ Phong không còn khách sáo, Viên Tử Khiên đã nói đến mức này, hắn không muốn giả vờ nữa. Vệ Kê, Gia Các Hoành Đồ biến sắc, đứng dậy chắn trước mặt Mộ Phong. "Viên Tử Khiên, ngươi có ý gì? Những hành động trước đây của ngươi, ta có thể làm ngơ, nhưng nếu ngươi đã làm, đừng trách hoàng thất không khách khí với Cô Sát Tông." Gia Các Hoành Đồ lạnh lùng nói. Vệ Kê càng gay gắt hơn, lạnh giọng, "Y Viên Tử Khiên, cút khỏi đây, linh dược tháp không chào đón ngươi. Sau này người của Cô Sát Tông cũng không có tư cách đến linh dược tháp mua linh đan và linh dược." Viên Tử Khiên sắc mặt cứng đờ, không ngờ Gia Các Hoành Đồ và Vệ Kê lại phản ứng mạnh đến vậy, đặc biệt là Vệ Kê, trực tiếp ra lệnh cấm hợp tác giữa linh dược tháp và Cô Sát Tông. "Ta xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi." Viên Tử Khiên nhíu mày xin lỗi, tiếp tục nói với Mộ Phong, "Ê Mộ tông sư, vì một Yến Vũ Hoàng, ngươi làm vậy không đáng." "Cút!" Mộ Phong quát lạnh. Viên Tử Khiên khựng lại, trừng mắt nhìn Mộ Phong, rồi dẫn người của Cô Sát Tông vội vã rời đi. "Mộ Phong, hãy cẩn thận Viên Tử Khiên, lão già này là một con cáo già, ăn người không nhả xương, không được lơ là." Vệ Kê nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói. Gia Các Hoành Đồ cũng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ kiên dè. Vệ Viên Tử Khiên thực lực rất mạnh, là võ tông đỉnh phong, chỉ còn nửa bước là bước vào chuẩn đế cảnh. Trong Thiên Sát Đế Quốc, chỉ có lão tổ hoàng thất mới có thể vượt qua hắn. Mộ Phong giật mình, chắp tay cảm ơn rồi rời khỏi Đan Lô tháp. Mộ Phong dẫn Yến Vũ Hoàng, Lạc Nhiễm về nơi ở mới của mình trong linh dược tháp, chứ không về tư trạch Lạc Nhiễm. Nơi ở này nằm ở tầng cao nhất của tháp, có 3 tầng, 7 phòng, mỗi phòng đều rất lớn, có hạ nhân và tỳ nữ chuyên chăm sóc Mộ Phong. Vừa về đến nơi ở, sắc mặt Mộ Phong liền trầm xuống, nhìn Yến Vũ Hoàng, "Yến lão, dạo này ông cứ ở đây với tôi, đừng về nữa." Chương 1158 A ba vị khách không mời mà đến. Yến Vũ Hoàng sắc mặt trầm xuống, nhìn Mộ Phong, hỏi, "Ê Mộ tiểu hữu, ý của ngươi là, Cô Sát Tông sẽ tiếp tục ra tay với ta ở đế đô?" "Không phải sẽ, mà là chắc chắn. Thứ kia liên quan đến việc Viên Tử Khiên có thể tấn cấp đế vị hay không, hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn bắt ngươi, ép hỏi tung tích." Mộ Phong trầm giọng nói. Dù cuộc đối thoại với Viên Tử Khiên ở Đan Lô Tháp rất ngắn, nhưng Mộ Phong nhận ra, Viên Tử Khiên là một kẻ điên cuồng thực sự. Loại người này đáng sợ nhất, có thể bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích, làm mọi thứ, nên Mộ Phong phải phòng bị. Nếu cứ để Yến Vũ Hoàng về Lạc Nhiễm phủ, Mộ Phong không thể yên tâm. Thiên Sát Linh Dược Tháp là thế lực lớn thực sự ở đế đô. Nơi này có vô số linh trận cường đại, cùng rất nhiều võ giả phụ thuộc Linh Dược Tháp, không thiếu cường giả võ tông. Các cường giả võ tông này bảo vệ Linh Dược Tháp cung cấp linh đan cần thiết để họ tấn cấp, giúp tăng tốc độ tu luyện, một công đôi việc. Vì vậy, ở đế đô, Thiên Sát Linh Dược Tháp là nơi an toàn thứ hai sau hoàng cung, vững chắc như thành đồng. Dù Viên Tử Khiên mạnh hơn, việc xông vào cũng gần như không thể. "Vũ Hoàng, Mộ tông sư nói đúng, Viên Tử Khiên đúng là kẻ điên, ở đây an toàn hơn chỗ ta nhiều, ngươi cứ ở lại đây trước đi." Lạc Nhiễm lo lắng khuyên nhủ, Yến Vũ Hoàng có chút khó chịu, nhưng hiểu rằng không còn lựa chọn nào khác, nghiến răng nói, ê được. Nhưng ta không thể trốn mãi trong thiên sát linh dược tháp được. Chờ thiên sát đế luyện kết thúc, ta sẽ bí mật đưa ngươi rời đi. Vừa hay đi tìm thứ kia. Mộ Phong bình tĩnh nói. Yến Vũ Hoàng biết Mộ Phong nói về thứ gì, do dự, vì vậy Huyết Phong phái thì sao? Yên tâm đi. Có ta ở đây, Huyết Phong phái sẽ an toàn. Mục tiêu của Viên Tử Khiên chỉ có ngươi. Nếu ta là người bình thường, hắn có lẽ sẽ ra tay với Huyết Phong phái, nhưng ta không phải. Mộ Phong đã tính trước. Mọi người gật đầu, địa vị của Mộ Phong giờ rất đặc biệt, liên quan đến Thiên Sát Hoàng Thất và Linh Dược Tháp, Viên Tử Khiên không dám công khai ra tay với Mộ Phong và Huyết Phong phái. Mục tiêu của họ là Ma Mạng Chi Hoa trong lời Yến Vũ Hoàng. Đối phó Yến Vũ Hoàng, họ còn có lý do, nhưng ra tay với Mộ Phong và Huyết Phong phái thì không, thậm chí sẽ khiến Thiên Sát Linh Dược Tháp và Hoàng Thất cùng chống lại. Vì vậy, Mộ Phong chỉ cần bảo vệ tốt Yến Vũ Hoàng, cô Sát Tông sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Yến Vũ Hoàng gật đầu, đồng ý, vì vậy ta cứ ở lại đây trước. Sau khi thiên sát đế luyện kết thúc, ta sẽ cùng ngươi đi tìm thứ kia. Nhưng việc chúng ta rời khỏi đế đô lúc đó có lẽ không dễ dàng. Việc này đến lúc đó tính sau. Mộ Phong bình tĩnh nói. Yến Vũ Hoàng gật đầu, cảm khái, không ngờ đến đế đô, đáng lẽ phải là ông che chở Mộ Phong, giờ lại ngược lại. Sau khi hàn huyên, Lạc Nhiễm quyến luyến mang Lý Văn Xu rời khỏi Linh Dược Tháp. Thời gian tới, Huyết Phong phái sẽ rất bận rộn, vì Huyết Phong phái đã là môn phái phụ thuộc trên danh nghĩa của Lạc gia, nên sẽ bắt đầu di chuyển đến trụ sở mới. Sau khi Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu rời khỏi Linh Dược Tháp, họ không nhận ra, từ một góc khuất, có đôi mắt đang theo dõi bóng lưng họ, đến khi họ rời đi mới thu hồi ánh mắt, lặng lẽ rời đi. Màn đêm buông xuống, bao trùm toàn bộ bầu trời, nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối. Đế đô, trong một dinh thự tĩnh lặng và xa hoa. Lão tổ Cô Sát Tông Viên Tử khi ngồi ngay ngắn trên chủ vị, đôi mắt u lãnh nhìn chằm chằm mật thám đang quỳ phía trước. Tông chủ Bạch Ông Vi và phó tông chủ Toản La ngồi hai bên, Vu Ân Văn cung kính đứng nghiêm một bên, ngoan ngoãn dịu dàng, không còn kiêu ngạo như trước. Ngươi nói Yến Vũ Hoàng không rời khỏi Linh Dược Tháp. Viên Tử Khiên cao mày, hỏi mật thám. Mật thám quỳ xuống, vội đáp, y phải. Tiểu nhân thấy Lạc Nhiễm, Lý Văn Xu ra, nhưng không thấy Yến Vũ Hoàng, việc này chắc chắn, tiểu nhân không dám nói dối. Viên Tử Khiên trầm ngâm, cho chắc là bị Mộ Phong chứa chấp trong Linh Dược Tháp rồi. Mộ Phong thật thông minh, đoán được ta có thể ra tay với Yến Vũ Hoàng, nên trực tiếp giữ hắn lại Linh Dược Tháp. Tông chủ Bạch Ôn Vi cao mày, ê lão tổ. Tung tích Ma Mạng Chi Hoa chỉ có Yến Vũ Hoàng biết, nếu không bắt được hắn, chẳng phải chúng ta vĩnh viễn không có được Ma Mạng Chi Hoa sao? Viên Tử Khiên lạnh lùng nhìn Bạch Ôn Vi, ở ngươi dạy ta làm việc. Bạch Ôn Vi vội cúi đầu, sợ hãi, ê lão tổ hiểu lầm. Sao ta dám dạy ngài? Ta chỉ lo lắng cho lão tổ. Có Ma Mạng Chi Hoa, lão tổ có thể đăng lâm chuẩn đế, đặt nền móng cho đế vị tương lai. Viên Tử Khiên không khiển trách Bạch Ôn Vi, vuốt cằm, nhờ Thiên Sát Linh Dược Tháp phòng bị nghiêm ngặt. Ta lại không biết Yến Vũ Hoàng ở đâu, xông vào sẽ dễ bị lộ, mà lại được không bù mất. Lão tổ. Vậy chúng ta làm sao? Toản La vội hỏi. Chờ. Chờ thời cơ tốt, chỉ cần Yến Vũ Hoàng còn ở đế đô, chúng ta sẽ có cách bắt hắn. Viên Tử Khiên thản nhiên nói. Mộ Phong. Viên Tử Khiên, vừa rồi ngươi nhắc đến Mộ Phong. Một giọng nói âm trầm vang lên từ phòng khách, vang vọng khắp sảnh. Viên Tử Khiên biến sắc, đứng bật dậy, nhìn chằm chằm bóng tối bên ngoài phòng. Thì ai? Bạch Ôn Vi, Toản La và Vu Ân Văn cũng đứng dậy, cảnh giác nhìn ra ngoài. Giọng nói vừa rồi đến rất khẽ, họ không phân biệt được từ đâu đến. Họ phát hiện ba đạo hắc khí xuất hiện bên ngoài phòng, hòa hợp, ngưng tụ thành ba bóng người. Ba bóng người khoác áo choàng đen kín mít, đội mũ trùm lớn, khuôn mặt chìm trong bóng tối, không thấy rõ. Ma khí mạnh mẽ. Ba vị là sát ma tông. Viên Tử Khiên cảm nhận được ma khí mãnh liệt từ ba người áo đen, cảm thấy quen thuộc, biết ba người này tu luyện ma điển tâm pháp của sát ma tông. Là người của sát ma tông. Viên Tử Khiên. Nhiều năm không gặp, ngươi không nhận ra ta sao? Một người trong ba người, từ từ vén mũ trùng, lộ ra khuôn mặt trung niên đen nhánh, cương nghị. Chương 1159 A Ngũ Đại Diêm La. Tề Anh Thiều. Sao ngươi lại đến đây? Viên Tử Khiên thoáng kinh ngạc khi thấy khuôn mặt cương nghị của người đàn ông trung niên, sau đó tiến lên phía trước, ôm lấy người kia một cái. Tề Anh Thiều, Hắc Diêm La xếp thứ ba trong Ngũ Đại Diêm La của sát ma tông. Đồng tử của Bạch Ôn Vi co lại. Nghe thấy cái tên này, lòng rung lên, ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên tràn đầy vẻ kính sợ. Ngũ Đại Diêm La nổi danh lừng lẫy trong thần thánh triều, là năm sát thủ tàn khốc nhất được tuyển chọn tỉ mỉ từ vô số ma tu trong tông môn. Ngũ Đại Diêm La mỗi người đều là kẻ dê ít người như ngoé, coi mạng người như cỏ rác, không biết đã gây ra bao nhiêu vụ thảm sát kinh hoàng, là một trong những sát thủ khiến nhiều thế lực trong thần thánh triều phải khiếp sợ. Tề Anh Thiều, ngoại hiệu Hắc Diêm La, xếp thứ ba trong Ngũ Đại Diêm La, tu vi ngang ngửa Viên Tử Khiên, đều là võ tông đỉnh phong. Hai người Tề Anh Thiều mang theo cũng là những nhân vật khét tiếng, Huyết Diêm La Mục Trung xếp thứ tư và Hỏa Diêm La Độc Hỏa. Ngay cả Viên Tử Khiên cũng kinh hãi, không ngờ Sát Ma Tông lại phái đến ba người trong ngũ đại Diêm La, đây là định làm chuyện lớn gì sao? Ha ha! Viên Tử Khiên, chúng ta đã hơn 60 năm không gặp rồi nhỉ? Lần trước ngươi về tông môn bẩm báo việc Thiên Sát Lão Tổ đăng lâm đế vị, sau đó chúng ta chưa từng gặp lại. Tề Anh Thiều nhiệt tình vỗ vai Viên Tử Khiên, cười nói. Viên Tử Khiên cũng lộ vẻ cảm khái, e đúng vậy. Từ khi ta được phái đến Thiên Sát Đế Quốc, sáng lập Cô Sát Tông, ta ít có cơ hội về tông môn. Tề Anh Thiều cũng cảm khái, trò chuyện cùng Viên Tử Khiên, ôn lại những kỷ niệm và trận chiến mà hai người đã trải qua cùng nhau. Rất nhanh, cảm giác xa lạ giữa hai người tan biến, thay vào đó là sự đồng cảm của những người bạn lâu ngày gặp lại. Đúng rồi. Các ngươi đến Thiên Sát Đế Quốc lần này là để làm gì? Viên Tử Khiên đột nhiên hỏi. Nụ cười trên mặt Tề Anh Thiều nhạt đi, trầm giọng nói, để chúng Tạng Tông chủ đến đây lấy mạng Mộ Phong. Vừa rồi ta nghe ngươi nhắc đến Mộ Phong. Các ngươi biết người đó? Viên Tử Khiên cười lớn, vẻ mặt vui sướng, Ngươi cười gì? Tề Anh Thiều ngạc nhiên hỏi. Ta còn đang lo không biết nên đối phó Mộ Phong thế nào, không ngờ các ngươi lại đến, thật đúng lúc. Vẻ u sầu trên mặt Viên Tử Khiên biến mất, vui vẻ nói. Nói cho chúng ta nghe về Mộ Phong. Thật ra, chúng ta cũng không hiểu mệnh lệnh của Tông Chủ, Mộ Phong này chúng ta chưa từng nghe qua, ta chỉ biết hắn có liên quan đến Mộ Thần Phủ. Tề Anh Thiều tò mò nói. Viên Tử Khiên ngạc nhiên, chỉ có liên quan đến Mộ Thần Phủ. Hơn nữa lại họ Mộ, cách nào còn trẻ mà đã trở thành thiếu niên tông sư, hóa ra xuất thân không tầm thường. Chuyện là thế này. Sau đó, Viên Tử Khiên kể lại những chuyện đã xảy ra ở Đế Đô gần đây, cả việc Mộ Phong là thiếu niên tông sư, trở thành phó tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp và được phong vương. Lại là thiếu niên tông sư. Tề Anh Thiều và hai Diêm La còn lại đều kinh ngạc. Thiếu niên tông sư, trong thần thánh triều cũng phải mấy trăm năm mới có một người, mục tiêu mà họ muốn dê ít lại là một thiên tài tuyệt thế, khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Dù có chút đáng tiếc. Nhưng nếu là mệnh lệnh của tông chủ, dù kẻ đó là thiên vương lão tử, chúng ta cũng phải dê ít. Trong mắt Tề Anh Thiều lóe lên một tia lệ khí. Vấn đề là, thân phận của kẻ này đặc thù, đã là phó tháp chủ Thiên Sát Linh Dược Tháp, nếu hắn không ra ngoài, chúng ta không có cơ hội dê ít hắn. Huyết Diêm La Mục Trung lo lắng nói. Nghe Viên Tử Khiên kể lại, họ đã biết thân phận và nơi ở hiện tại của Mộ Phong. Thiên Sát Linh Dược Tháp dù sao cũng là thế lực hàng đầu của Thiên Sát Đế Quốc, ba Diêm La liên thủ cũng có thể xông vào, nhưng e rằng sẽ tổn thất nặng nề, hơn nữa có thể đánh động kẻ địch. Không thể lỗ mãng. Chúng ta phải kiên nhẫn, chờ con mồi sơ hở, đến lúc đó ra tay một kích sát, chắc chắn bắt được Mộ Phong. Viên Tử Khiên bình tĩnh nói. Tề Anh Thiều gật đầu, thì trước mắt chỉ có cách này. Tử Khiên, Cô Sát Tông của các ngươi có không ít mật thám ở Đế Đô, thời gian này hãy theo dõi Mộ Phong, hễ hắn rời khỏi Linh Dược Tháp, ba chúng ta lập tức xuất thủ, diệt sát hắn. Yên tâm. Ta đã bố trí người ở gần Linh Dược Tháp. Chỉ cần hắn ra, ta lập tức sẽ biết. Viên Tử Khiên cười lạnh nói. Liên tiếp mấy ngày, Viên Tử Khiên, Tề Anh Thiều chờ đợi tin tức từ mật thám, nhưng khiến họ tức giận là Mộ Phong không hề rời khỏi Linh Dược Tháp. Tuy nhiên, một tin tức đã thu hút sự chú ý của họ. Đó là việc Mộ Phong dự định tham gia Thiên Sát Đế Luyện. Tin tức này lan truyền khiến Đế Đô xôn xao, mọi người không ngờ Mộ Phong, một thiếu niên tông sư, lại tham gia cuộc thí luyện của võ giả như Thiên Sát Đế Luyện. Đây là trò đùa sao? Phần lớn người ở Đế Đô cho rằng đây là tin đồn, là người có tâm thổi phồng, họ không tin tin tức này, nên không ai để ý. Dù sao, Mộ Phong đã là tông sư về tinh thần, cần gì phải khổ luyện võ đạo? Chẳng phải lãng phí thời gian sao? Nhưng Viên Tử Khiên và Tề Anh Thiều lại rất coi trọng, họ đã xem nhiều tài liệu về Mộ Phong, biết thiên phú võ đạo của hắn cũng rất khủng khiếp, chỉ là bị hào quang chói lọi của thiếu niên tông sư che lấp mà thôi. Mộ Phong tham gia Thiên Sát Đế Luyện là rất có khả năng. Thiên Sát Đế Luyện rất nguy hiểm, dù thiên phú võ đạo của hắn không tệ, nhưng thực lực vẫn còn yếu. Khả năng vẫn lạc bên trong không nhỏ, chúng ta hoàn toàn có thể xem kịch. Tề Anh Thiều đột nhiên cười lạnh nói. Viên Tử Khiên cau mày, nhìn Tề Anh Thiều, "Tề Anh Thiều, các ngươi không định dê ít hắn nữa sao? Lần này hắn tham gia Thiên Sát Đế Luyện, chắc chắn phải rời khỏi Linh Dược Tháp, đây là cơ hội tốt nhất để các ngươi ra tay." Tề Anh Thiều nhàn nhạt nói, "Để ta suy nghĩ lại rồi, dê ít hắn ở Đế Đô không thích hợp. Chúng ta một khi ra tay, thân phận sẽ bại lộ, khó đảm bảo Thiên Sát lão tổ không ra mặt." Viên Tử Khiên cười, "Tề Anh Thiều, ngươi đùa sao, Thiên Sát lão tổ không rảnh đến thế đâu, sao lại quản chuyện nhỏ nhặt này?" "Ta không đùa. Hoàng thất rất coi trọng Mộ Phong, ta nói không phải là không có khả năng. Ta không muốn dùng tính mạng của chúng ta để đánh cược, coi như lần này hắn không xê hết trong Thiên Sát Đế Luyện, hắn cũng sẽ có lúc rời khỏi Đế Đô. Chờ hắn rời khỏi Đế Đô, ta ra tay cũng không muộn." Tề Anh Thiều nói xong, rời khỏi tỉnh thất, trong tỉnh thất chỉ còn lại Viên Tử Khiên với sắc mặt âm tình bất định. Chương 1160A quyết định. "Cái gì? Ngươi định tham gia Thiên Sát Đế Luyện?" Trong đan lô tháp trọng yếu của Thiên Sát Linh Dược Tháp, tháp chủ vệ Kê Đột ngột đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm chàng thanh niên áo đen trước mặt. Phó tháp chủ Phó Nguyên và các tông sư khác cũng đồng loạt đứng lên, nghi hoặc nhìn Mộ Phong. Hôm nay, Mộ Phong đột nhiên đến, nói muốn tham gia Thiên Sát Đế luyện, khiến họ chấn kinh, thậm chí khó tin. Cho ta một lý do. Vệ Kê trầm mặt, không vui nói. Ông cho rằng Mộ Phong là thiếu niên tông sư hiếm có, thiên phú tinh thần lực vô song, nên dành hết thời gian cho tinh thần đạo, võ đạo có cũng được không có cũng không sao, càng không cần thiết tham gia Thiên Sát Đế luyện. Phó Nguyên và các tông sư khác cũng dồn ánh mắt về phía Mộ Phong. Tháp chủ, ta có hoài bão lớn, không chỉ muốn thành đế sư, mà còn muốn thành tựu võ đế. Lý do này đã đủ. Mộ Phong bình tĩnh nói. Xung quanh im lặng, Phó Nguyên và các tông sư đồng tử co lại, kinh ngạc trước giả tâm của Mộ Phong. Vệ Kê từ từ nheo mắt, im lặng nhìn thẳng Mộ Phong, trên người bỗng trào ra uy áp tinh thần kinh khủng. Ầm ầm. Không khí rung lên, áp lực trong toàn bộ đan lô tháp đột ngột tăng lên, sắc mặt Phó Nguyên và các tông sư cũng biến đổi, không ngờ Vệ Kê lại nổi giận đến vậy, phóng xuất cả uy áp tinh thần cấp chuẩn đế sư. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, đầu gối quỳ xuống, suýt nữa quỳ xuống, may mà ý chí kiên định, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng không trụ được lâu. Uy áp tinh thần của chuẩn đế sư thực sự quá kinh khủng. Mộ Phong, Thiên Sát Đế luyện nguy hiểm hơn ngươi tưởng, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng, dù vậy, ngươi vẫn muốn đi sao? Vệ Kê chậm rãi mở miệng, giọng như sấm rền, vang vọng trong đầu Mộ Phong. Giọng nói này như thiên uy, nổ vang bên tai Mộ Phong, đầy uy nghiêm, lại dẫn dắt Thôi Miên. Mắt Mộ Phong lộ vẻ mờ mịt, dưới ảnh hưởng của giọng nói, bắt đầu cảm thấy quyết định tham gia Thiên Sát Đế luyện quá ngu xuẩn, vô ý thức muốn bác bỏ ý nghĩ đó. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong tỉnh táo lại, mắt lộ vẻ thanh minh, kiên định nói, "Kệ ta phải đi." Vừa dứt lời, uy áp tinh thần kinh khủng xung quanh tan biến, Mộ Phong và Phó Nguyên đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu đây là quyết định của ngươi, ta tôn trọng. Thiên Sát Đế luyện còn 3 ngày nữa là bắt đầu, ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Vệ Kê khoát tay, bất đắc dĩ đứng dậy, trở về tầng 3 đan lô tháp. Mộ Phong lão đệ, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng Thiên Sát Đế luyện rất nguy hiểm, vạn sự phải cẩn thận. Phó Nguyên tiến lên, vỗ vai Mộ Phong, khẽ than. Mộ Phong kỳ quái nói, "Ê phó lão ca, ta biết Thiên Sát Đế luyện hạn chế sử dụng linh nguyên, nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần lực chứ? Tinh thần lực của ta đã là tông sư, vào Thiên Sát Đế luyện càng có lợi thế." Phó Nguyên thương hại nhìn Mộ Phong, nói, "Ê xem ra ngươi hiểu về Thiên Sát Đế luyện vẫn còn sơ sài. Thiên Sát Đế luyện không chỉ hạn chế linh nguyên, mà còn hạn chế tinh thần lực, chỉ có lực lượng lĩnh vực là không bị hạn chế. Dù tinh thần lực của ngươi mạnh hơn, đến không gian Thiên Sát Đế luyện cũng vô dụng như linh nguyên của võ giả." Mộ Phong khẽ giật mình, không ngờ Thiên Sát Đế luyện lại hạn chế cả tinh thần lực. "Ngươi không biết cũng bình thường. Mỗi khóa Thiên Sát Đế luyện hầu như không có linh sư tham gia. Sự hạn chế này chỉ có linh sư chúng ta biết, đó là lý do tháp chủ nổi giận." Phó Nguyên than nhẹ, "Ở ngươi là thiếu niên tông sư đầu tiên của Thiên Sát Linh Dược Tháp từ trước đến nay, tháp chủ kỳ vọng lớn vào ngươi, đâu muốn ngươi mạo hiểm không cần thiết. Thôi, nói vô ích, chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi, đi trước." Mộ Phong im lặng nhìn bóng lưng Phó Nguyên rời đi, nhìn cầu thang lên tầng 3, rồi rời khỏi đan lô tháp. Thiên Sát Đế luyện đến gần, đế đô náo nhiệt trở lại. Lần này náo nhiệt hơn lễ trao quyền của Thiên Sát Linh Dược Tháp không biết bao nhiêu lần. Lần trước, tháp chủ Vệ Kê chỉ mời cường giả và thế lực lớn có mặt mũi ở đế đô và các thành lớn lân cận, lần này Thiên Sát Đế luyện thu hút thế lực từ khắp các thành trì trong đế quốc. Những võ giả trẻ tuổi phù hợp điều kiện Thiên Sát Đế luyện, được cường giả hộ tống, đổ về đế đô, tạo nên cảnh tượng chen chúc. Trên đường phố, có thể thấy nhiều người với trang phục khác nhau, đến từ các vùng miền khác nhau. Có vùng bốn mùa như xuân, có vùng tuyết rơi quanh năm, có vùng nắng nóng gay gắt. Trang phục khác nhau tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa người địa phương và người từ nơi khác đến. Các thế lực và võ giả từ nơi khác đến, nghe nhiều nhất về thiếu niên tông sư tên Ê Mộ Phong. Có tin đồn rằng thiếu niên tông sư này còn dự định tham gia Thiên Sát Đế luyện, tranh tài với những thiên tài võ đạo thực sự của đế đô, khiến nhiều thế lực võ giả không thể tin được. Dù họ kính nể thiếu niên tông sư, nhưng không có nghĩa là họ cho rằng thiếu niên tông sư này cũng có thể đạt thành tựu cao trong võ đạo. Thậm chí có người khinh bỉ, cho rằng Mộ Phong quá kiêu ngạo, nghĩ rằng đạt đến tông sư về tinh thần lực có thể trấn áp cuồng hùng trong võ đạo, quá coi thường thiên tài của đế quốc. Mộ Phong đã xác nhận tham gia Thiên Sát Đế luyện. Đây là cơ hội tốt cho chúng ta, nếu dê ít được hắn trong Thiên Sát Đế luyện, không ai trách chúng ta. Trong một dinh thự xa hoa ở đế đô, Tề Anh Thiều đang đánh cờ với Viên Tử Khiên, sau khi đặt quân đen, ngước nhìn Viên Tử Khiên, mỉm cười nói. Viên Tử Khiên im lặng nhìn thế cuộc, cau mày suy tư bước đi tiếp theo, thuận miệng nói, "Ừ nhưng nếu hắn không xê hết thì sao?" Mộ Phong không giống người ngu, nếu không có nắm chắc, sao hắn chịu tham gia Thiên Sát Đế luyện? Tề Anh Thiều vuốt cằm, nói, "Lần này cô sát tông của các ngươi chẳng phải có hơn 10 người tham gia sao? Để Vu Ân Văn chú ý Mộ Phong, nếu gặp được hắn trong không gian Thiên Sát Đế luyện, hãy liên thủ dê ít." Viên Tử Khiên cười lạnh, "Tề Anh Thiều, ngươi nói nhẹ nhàng, truyền tống của Thiên Sát Đế Luyện là ngẫu nhiên, bên trong không liên lạc được, khi Thiên Sát Đế Luyện bắt đầu, Ân Văn không thể tập hợp ngay được, huống chi còn phải tìm Mộ Phong, càng khó hơn. Tề Anh Thiều trầm tư, đây quả thực là phiền phức. Viên Tử Khiên thừa cơ Tề Anh Thiều đang suy tư, lặng lẽ lấy đi vài quân đen, rồi đặt quân trắng xuống, chờ Tề Anh Thiều bừng tỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.